Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 279 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mệnh giới: Dương Diệp vẫn tràn ngập tò mò với địa phương này của nữ tử váy đen. Đây rốt cuộc là một địa phương thế nào? Trước mặt Dương Diệp không xa là một vòng xoáy tỉnh không cực lớn. Bên trong vòng xoáy không là phồn tỉnh vô tận, mà ở ra vòng xoáy tỉnh không cực lớn này, Dương Diệp lại nhìn thấy thây khô mà hắn gặp lúc trước, Đề Thi. Lúc này Dương Diệp đã biết lai lịch của thây khô này, là một loại sinh vật đã tồn tại từ lâu, năm đó cũng thuộc về loại tồn tại vô cùng lợi hại. Có điều đáng tiếc lại gặp phải thiên mệnh, hơn nữa còn là thiên mệnh hoàn chỉnh. Sau đó thì nó gặp bi kịch, bị ghim ở đây. Nói một cách đơn giản, lúc trước muốn nghịch thiên, trên cơ bản đều gặp bi kịch, không có mấy ai gặp kết cục tốt. Nhìn thấy Dương Diệp tới, Đế Thi lập tức nhìn về phía Dương Diệp, hắn muốn động thủ. Mà lúc này, một thanh kiếm đen xì bồng bềnh trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy thanh kiếm này, Đế Thi do dự một hồi, cuối cùng nó chậm rãi lui sang một bên. Dương Ca Diệp đi tới trước mặt Đế Thi, hắn quan sát Đế Thi, sau đó nói: Ta cảm thấy ngươi đã trừng phạt nó lâu lắm rồi. Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen cười lạnh: Ngươi có biết thằng Ôn này năm đó vì đề thăng thực lực của mình, đồ sát sinh linh của cả một thế giới, hắn đã biến những sinh linh này thành đại quân thi thể, sau đó lại để chúng điên cuồng trùng kích duy độ của không gian, muốn dùng cái này để phá vỡ duy độ của vũ trụ không gian 3 chiều, tiến vào vũ trụ 4 chiều. Lúc trước có bao nhiêu sinh linh đã bị hành hạ đến chết, ngươi có biết không? Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, cuối cùng hắn vỗ nhẹ vào vai bả vai Đế Thi đó. Tự làm bậy thì ca không thể giúp được ngươi rồi. Nếu là đơn thuần đối kháng với thiên mệnh, Dương Diệp cảm thấy vấn đề không lớn. Vấn đề là thằng Ôn này không như vậy. Thằng Ôn này đã đổ sát sinh linh của cả một thế giới, hành động này hơi tàn nhẫn. Dương Diệp nói xong, liền muốn đi vào vòng xoáy tinh không đó. Mà lúc này Đế Thi đó đột nhiên mở miệng: Giúp! Dương Diệp dừng chân, hắn quay đầu nhìn Đế Thi, có chút kinh ngạc. Người này còn có thể nói chuyện à? Hắn do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Ta sẽ tận lực. Nói xong, hắn xoay người tiến vào trong vòng xoáy tinh không. Sau khi Dương Diệp tiến vào vòng xoáy tinh không đó, Đế Thi đột nhiên mở miệng: Cám ơn. Hiển nhiên, nó cũng nhìn ra Dương Diệp và nữ tử váy đen có quan hệ không bình thường. Cảm thấy Dương Diệp là hy vọng duy nhất của nó. Cũng đúng thôi, bị nhốt lâu như vậy, cầu tự do thì không được, cầu chết thì lại không cam lòng. Hiện tại có một tia hy vọng, nó tất nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi Dương Diệp tiến vào vòng xoáy tinh không đó, rất nhanh hắn xuất hiện ở trong thông đạo truyền tống tinh không. Trong thông đạo truyền tống này, Dương Diệp gặp rất nhiều chữ vạn. Những chữ vạn này trải rộng toàn bộ thông đạo truyền tống. Sau khi Dương Diệp quan sát bốn phía, nói: Đúng rồi, ta lúc trước còn từng gặp một người tên là Đệ Nhất Thần. Hắn cũng ngươi nhốt à? Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen lạnh lùng nói: Không được sao? Dương Diệp cười cười, sau đó nói: Không phải, ta chỉ là tò mò. Nói đi, người rốt cuộc đã nhốt bao nhiêu loại tồn tại này thế? Nữ tử váy đen nghĩ nghĩ, sau đó nói: Không ít, có điều lúc trước ta muốn nhốt nhất chính là một tên gia hỏa có sừng dài. Nhị nha. Mặt Dương Diệp tối sầm. Người này là nói nhị nha. Trong Hồng Mông Tháp, nhị nha đang chơi đùa với Tiểu Bạch đột nhiên ngừng lại. Nàng ta nhìn về phía nhà gỗ, cười lạnh: Chờ đó, sau này ta nhất định sẽ một quyền đánh cho đầu của thiên mệnh gì đó nở hoa hết. Trong nhà gỗ, nữ tử váy đen cũng cười lạnh. Dương Diệp có chút đau đầu. Hai vị này thật sự rất gay gắt với nhau. Có thể tưởng tượng lúc trước hai vị này đánh nhau găng cỡ nào. Để phòng ngừa Hồng Mông Tháp xuất hiện hiện tượng đánh nhau, Dương Diệp vội vàng di rời sự chú ý của nữ tử váy đen. Có thể hỏi một chút không? Người mạnh nhất mà các ngươi nhốt là ai? Là Đế Thi này à? Hay là Đệ Nhất Thần đó? Lần này, nữ tử váy đen trầm mặc. Dương Diệp vẫn muốn hỏi tiếp. Lúc này nữ tử váy đen đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi sao hỏi lắm thế? Ngươi có phải muốn bị đánh không? Dương Diệp. Tính tình của nữ tử váy đen quả thực giống như trẻ con, thay đổi thất thường. Dương Diệp không hỏi thêm nữa. Hắn đẩy nhanh tốc độ. Rất nhanh, Dương Diệp đến điểm cuối. Sau khi hắn ra khỏi thông đạo truyền tống, hắn xuất hiện trong một mảng thảo nguyên mênh mông vô bờ. Trên thảo nguyên này thỉnh thoảng có một số dê bò chạy qua. Dương Diệp. Lúc này, nữ tử váy đen xuất hiện ở bên cạnh. Dương Diệp. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Dương Diệp rất khôn khéo, không đi trêu chọc nữ tử váy đen. Tính tình của nữ nhân này rất quái dị. Lúc này, xa xa dê bò chạy về phía nữ tử váy đen. Rất nhanh, Dương Diệp và nữ tử váy đen bị đàn dê bò vây quanh. Lúc này, Tiểu Bạch cùng Nhị Nha cũng xuất hiện. Hãi tiểu gia hỏa này ở trong lâu rồi, muốn được ra ngoài chơi. Tuy nữ tử váy đen và Nhị Nha ghét nhau, nhưng cũng may là hai người không đánh nhau. Nữ tử váy đen đi tới trước mặt con dê đầu. Con dê này không giống những con khác, sừng có nó màu tím, còn sừng của những con khác màu đen. Nữ tử váy đen nhẹ nhàng xoa sừng dê. Con dê nhẹ nhàng cọ cọ nữ tử váy đen. Lúc này, tay phải nữ tử váy đen vung lên. Đủ loại linh quả linh thảo giống như hạt cát rải xuống. Đàn dê và bò lập tức trở nên vui mừng. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trên người con dê đầu lĩnh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử váy đen hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh, mày nàng tao lại giãn ra. Hai tay Tiểu Bạch trực tiếp nắm lấy sừng dê. Sau đó nàng ta nhảy lên. Mặt Dương Diệp tối sầm. Thần sắc của nữ tử váy đen cũng vậy. Không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên tung người nhảy lên. Nàng ta xuất hiện trên lưng con bò đầu đàn. Con bò đó hình thể rất to, hiển nhiên là lão đại. Nhị Nha trực tiếp chọn nó. Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng nhìn về phía Nhị Nha. Hai tiểu gia hỏa đồng thời nhếch miệng cười. Ngay sau đó, hai chân Nhị Nha đạp nhẹ vào con bò. Bò lao vút đi. Kỳ thật con bò dưới người Nhị Nha cũng vô cùng hoảng hốt. Đó là sự hoảng hốt sinh ra đã có. Cảm giác Nhị Nha mang tới cho nó là thật sự rất đáng sợ. Bởi vậy, khi Nhị Nha ngồi lên người nó căn bản không dám phản kháng. Không chỉ không dám phản kháng, ngược lại còn vội vàng tuân theo ý tứ của Nhị Nha. Con dê dưới thân Tiểu Bạch thì đỡ hơn. Dù sao Tiểu Bạch cũng thiện linh. Cứ như vậy, Tiểu Bạch dẫn một đám dê, Nhị Nha dẫn một đám bò. Hai tiểu gia hỏa chạy nhông nhông trên thảo nguyên. Dương Diệp lắc đầu cười khổ. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, cười lạnh. Xem ngươi dạy ra cái gì kìa, hai đứa này chẳng có chút phong phạm của cường giả nào. Dương Diệp không nói gì. Trách ta à? Nữ tử váy đen không bận tâm tới Dương Diệp nữa. Cũng mặc kệ hai tiểu gia hỏa chơi đùa ở xa xa. Nàng ta bước về phía bên kia. Dương Diệp cũng vội vàng đi theo. Hắn cũng không lo cho sự an toàn của Tiểu Bạch và Nhị Nha. Ở địa phương này nếu cũng có nguy hiểm, vậy thì rất không bình thường. Ai dám tới đây gây chuyện chứ? Dương Diệp đi theo nữ tử váy đen tới một bờ sông. Con sông nằm dọc giữa thảo nguyên. Hai bên không nhìn thấy bờ. Ở bờ sông có một căn nhà sàn được dựng từ gỗ. Ở bên cạnh nhà sàn, Dương Diệp nhìn thấy một pho tượng. Tượng màu lam, vẽ tinh không vũ trụ, vô biên vô hạn, bao hàm tất cả. Nữ tử váy đen tiến vào nhà sàn, mà Dương Diệp thì đứng trước hình vẽ. Hắn tò mò quan sát hình vẽ. Rất nhanh thần sắc, hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện hình vẽ này không ngờ là một tấm bản đồ. Một tấm bản đồ của vũ trụ không gian ba chiều. Bản đồ này có thể nói là một tấm bản đồ hoàn mỹ nhất của vũ trụ không gian ba chiều. Dương Diệp nhìn hồi lâu. Sau khi hắn ghi nhớ kỹ những gì bên trên thì tiến vào nhà sàn. Trong nhà trống rỗng chỉ có một tinh trận lục giác. Lúc này nữ tử váy đen đang ngồi xếp bằng trong tinh trận. Vô số linh khí từ trong tinh trận trào ra. Sau đó hội tụ về phía nàng ta. Lúc này, nữ tử váy đen mở mắt. Nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Sao? Dương Diệp cười cười. Không có gì, thấy hay thì nhìn thôi. Nữ tử váy đen thu hồi ánh mắt. Tiếp tục hấp thu linh khí bên trong tinh trận này. Dương Diệp rời khỏi nhà sàn. Bên ngoài, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Địa phương này mang tới cho hắn một loại cảm giác vô cùng bình tĩnh. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nhà sàn. Không bao lâu nữa, thương thế của nữ tử váy đen này sẽ khôi phục. Vừa nghĩ tới chuyện gì đó, thần sắc của Dương Diệp lập tức trầm xuống. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu cười. Mình lo những cái này làm gì? Thuyền đến thì cầu tự mở. Lúc này, xa xa truyền đến từng đợt chấn động. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa. Tiểu Bạch và Nhị Nha đang dẫn theo đàn dê và đàn bò chạy tới. Hai tiểu gia hỏa đó chơi rất vui vẻ. Dương Diệp không quan tâm tới họ. Hắn ngồi xếp bằng cạnh nhà sàn, bắt đầu tu luyện. Linh khí nơi này không giống với bên ngoài. Hắn muốn nhân cơ hội này tu luyện thêm một chút. Sau nửa canh giờ, Tiểu Bạch và Nhị Nha ngừng lại. Tiểu Bạch ngồi trên vai Nhị Nha. Nàng ta chỉ huy Nhị Nha đi về phía trước. Sau lưng các nàng là một con dê và một con bò. Nhị Nha lấy ra mứt quả liếm liếm, sau đó nói: Tiểu Bạch, ngươi xác định phía trước có bảo bối chứ? Tiểu Bạch gật đầu, nàng ta rất xác định. Nhị Nha nhìn về phía nhà sàn, sau đó thờ ơ nói: Bạch, phải nhờ ngươi. Nữ nhân đó đánh nhau khá là lợi hại, hơn nữa tính tình cũng không được tốt. Lần này muốn trộm bảo bối của nàng ta, không đúng, là lấy. Chúng ta lấy bảo bối của nàng ta. Vạn nhất bị nàng ta phát hiện, ta cảm thấy có thể sẽ bị đánh đó. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Nàng ta nhìn về phía nhà sàn. Cuối cùng nàng ta suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào Dương Diệp ở bên cạnh nhà sàn, ra hiệu không phải sợ, có Dương Diệp lo. Nhị Nha nghĩ nghĩ, sau đó nói: Cũng đúng, có Dương ca lo rồi. Nói xong, hai tiểu gia hỏa bước nhanh hơn. Dương ca lo. Trong lòng hai tiểu gia hỏa tất cả đều là Dương ca sẽ lo. Thế là, hai tiểu gia hỏa hoàn toàn không cần phải lo nghĩ gì nữa. Dẫn theo một con dê và một con bò vui vẻ vừa nhảy nhót vừa đi. Mà bên kia trong nhà sàn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng rung rung. Bên cạnh nhà sàn, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, cả người đã nhập định. Kiếm ý. Hắn cảm thụ được biến hóa trong kiếm ý của mình. Khi đánh với đôi mắt đó, kiểm ý của hắn đã xảy ra một chút biến hóa. Chỉ có điều lúc đó, hắn phải đưa nữ tử váy đen trở về, không có thời gian để cảm thụ kỹ càng. Mà hiện tại điều hắn cần phải làm là cảm thụ kỹ càng, lĩnh ngộ thật tốt. Trận đánh lúc trước đã khiến hắn hiểu rõ rằng, so sánh với những lão quái vật này, hắn chỉ có ưu thế về kiếm. Nếu không có kiếm, hắn vẫn khó có thể chống lại những lão quái vật này, bao gồm cả thái hồn thiên đó. Nếu không phải vãng sinh và thiên chu, hắn tuyệt đối không địch lại đối phương. Hắn còn có rất nhiều chỗ phải trưởng thành. Giống như là nghĩ tới gì đó, Dương Diệp nhìn ra xa. Nơi đó, bóng dáng của Tiểu Bạch và Nhị Nha đã dần dần đi xa. Do dự một thoáng, Dương Diệp cuối cùng vẫn không gọi hai tiểu gia hỏa này lại. Ở đây chắc là được an toàn. Cho dù có vấn đề, hắn cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiểu Bạch và Nhị Nha. Tiếp tục tu luyện. Xa xa, Nhị Nha cưỡi trên người con bò. Con bò đó đang run rẩy. Nhị Nha có chút bất mãn vỗ vỗ đó đầu bò. Ngươi sợ cái gì chứ? Ta không ăn ngươi đâu. Vừa nói xong, cả người con bò run run. Thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện trên sừng con bò. Nàng ta vỗ nhẹ vào sừng nó, ra hiệu đừng sợ. Sẽ không ăn ngươi đâu. Giống như nghĩ đến gì đó, nàng ta quay đầu nhìn con dê đó. Nàng ta trước kia hình như chưa được ăn thịt dê. Dê. Bất kể là dê hay bò, kỳ thật vẫn sợ. Chủ yếu là sợ Nhị Nha. Bản thân Nhị Nha thì không xấu. Nhưng cỗ khí tức từ trên người nàng phát ra thật sự có uy hiếp quá lớn đối với yêu thú. Ánh mắt Tiểu Bạch thu hồi khỏi thân dê. Nàng ta từ bỏ ý định nướng dê. Bởi vì nàng ta nghĩ tới nữ tử váy đen đó. Con dê này là nàng ta nuôi, nếu nó ăn, e là sẽ ăn đòn mất. Hơn nữa, vừa rồi mới cưỡi người ta xong, hiện tại lại muốn ăn thịt người ta. Như vậy hình như không được hay cho lắm. Hai tiểu gia hỏa đi nhanh hơn. Cuối cùng, bọn họ tới một mảng sơn cốc. Bên trong sơn cốc đầy mộ bia. Nhị Nha quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, nơi này hình như là mộ địa. Tiểu Bạch chỉ về xa xa. Nhị Nha quay đầu nhìn bốn phía, sau đó nói: Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Chỉ là bảo bối đó có được không? Nếu không ra gì thì chúng ta tốt nhất đừng đi, bởi vì Dương ca rất có khả năng bị đánh. Nhị Nha vẫn có chút lương tâm. Tiểu Bạch có chút hưng phấn vung vẩy tay. Ý tứ là bảo bối tốt lắm. Nhị Nha vẫn không chịu nổi dụ hoặc. Cuối cùng, hai tiểu gia hỏa tiếp tục đi tới. Nhưng con dê và con bò thì không dám đi nữa. Tiểu Bạch quay đầu nhìn chúng. Sau đó nàng ta vung vẩy tay. Dê và bò có chút ngỡ ngàng nhìn Tiểu Bạch. Nhị Nha ở bên cạnh nói. Ý tứ của nàng ta là các ngươi cũng có phần. Nếu các ngươi chịu đi theo thì lát nữa có thể được chia bảo bối. Cuối cùng dê và bò vẫn đi theo Tiểu Bạch và Nhị Nha. Trong lúc này, Tiểu Bạch và Nhị Nha phát hiện trước một số mộ bia đều đặt kiện vật phẩm. Trong đó có rất nhiều đều là bảo bối. Tiểu Bạch vốn muốn cầm đi nhưng bị Nhị Nha ngăn cản. Nhị Nha rất nghiêm túc nói. Bạch, những cái này đừng lấy thì tốt hơn. Nếu lấy Dương Ca chắc sẽ bị đánh chết đấy. Chúng ta có thể cũng tiêu đời. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Cuối cùng, nàng ta vẫn lựa chọn tin Nhị Nha. Không lấy đi mấy thứ kia. Hai tiểu gia hỏa một đường đi tới. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên ngừng lại. Nàng ta đi tới trước một khối mộ bia khá lớn. Trên mộ bia có một hàng chữ. Nhị Nha nhìn kỹ hàng chữ. Chữ đó khác với chữ hiện tại, nhưng nàng ta vẫn đọc được. Nàng ta cũng không biết vì sao mình lại đọc được. Lúc này, Tiểu Bạch chỉ mộ bia đó. Nhị Nha nói khẽ. Nhân đế, vị đại đế đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Lãnh tụ nhân tộc đầu tiên trong lịch sử loại người. Năm Thủy Nguyên, tháng 3, nhất thống nhân tộc, bội kiếm, vấn thần, tháng 4, đối thiên đạo, chết. Sau khi Nhị Nha đọc xong, nàng ta cúi đầu nhìn về phía mộ bia, nơi đó có một thanh kiếm. Nhưng, thân kiếm đã mất. Bên cạnh kiếm còn có một cái ấn. Ấn từ ngọc vô danh đúc thành, có màu vàng. Bên trên khắc hình một con yêu thú dữ tợn. Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha nói khẽ. Trước kia khẳng định là một tồn tại rất lợi hại. Nói xong, nàng ta muốn bỏ đi. Tiểu Bạch lại giữ nàng ta lại. Cúi đầu nhìn cái ấn đó. Nhị Nha nhìn về phía cái ấn. Rất nhanh, nàng ta ngây ra. Bởi vì yêu thú khắc trên ấn có một cặp sừng rất giống với sừng trên đầu nàng ta. Tiểu Bạch cầm ấn lên. Dưới đít ấn có khắc 8 chữ. Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha sờ sờ 8 chữ đó. Sau đó nói khẽ. Thụ mệnh vu dân. Trảm thiên đồ đạo. Nhị Nha suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, nàng ta đặt cái ấn vào chỗ. Sau đó dẫn theo. Tiểu Bạch xoay người rời đi. Có điều đúng lúc này. Cái ấn đó đột nhiên tự động bay đến trước mặt nàng ta. Nhị Nha và Tiểu Bạch nhìn nhau. Cuối cùng cái ấn tự dắt lên hông Nhị Nha. Hãi tiểu gia hỏa tiếp tục đi tới. Ngay khi bọn họ muốn ra khỏi dãy mộ, địa, Nhị Nha đột nhiên ngừng lại. Nàng ta nhìn về phía bên phải. Nơi đó, có một mộ bia dắt lớn. So với mộ của nhân đề thì còn lớn hơn Tiểu Bạch và Nhị Nha đi tới. Rất nhanh, Nhị Nha ngừng lại. Nàng ta nhìn về phía khối trước mặt. Trên mộ bia cũng có một hàng chữ. Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha nhẹ giọng thì thầm. Người vô danh. Một đời thân phàm. Nghịch thiên mà đi. Tay cầm chiến qua. Chiến cửu thiên thập tộc mà bất bại. Năm Thủy. Nguyên. Tháng 4. Chiến 304. Hiệp với thiên đạo. Chết. Nói xong. Nhị Nha nhìn về phía trước mộ bia đó. Trước mộ bia đặt một thanh trường thương. Một thanh trường thương đã có đầy vết dạn, thương màu đỏ rực. Đó là vô số máu tươi ngưng tụ. Em lờ úy thương có một giọt máu lưu động. Lúc này, một bóng người xuất hiện. An Nam Tĩnh. Chính là An Nam Tĩnh đã bế quan rất lâu. An Nam Tĩnh đi tới trước trường thức cương. Nàng ta trực tiếp cầm lấy thanh trường thương tên là chiến qua này. Vừa cầm trường thương lên, trường thương đột nhiên run run. An Nam Tĩnh nhíu mày. Sau đó nói, trừ Tikara. Ngươi không tìm thấy chủ nhân thích hợp với ngươi hơn đâu. Dần dần, trường thương bình tĩnh lại. An Nam Tĩnh cầm chiến qua trực tiếp về Hồng Mông Tháp. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch chỉ vào vị trí đã trống rỗng. Nàng ta nhìn Nhị Nha, vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy cũng được à? Ngươi có ý kiến gì sao? Nhị Nha hỏi. Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu. Đắc tội với nữ tử váy đen đó. Bị đánh có thể là Dương Diệp. Nhưng đắc tội với An Nam Tĩnh thì bị đánh tuyệt đối là nàng ta và Nhị Nha. An Tỷ là tồn tại mà Nhị Nha và Tiểu Bạch vừa kính lại vừa sợ. Nhị Nha và Tiểu Bạch không bất kỳ ý kiến gì đối với hành động của An Nam Tĩnh, chỉ cảm thấy An Tỷ lưu manh quá. Cứ như vậy cầm thương của người ta đi. Nhị Nha ít nhất còn dùng chữ mượn. Nhưng An Nam Tĩnh thì nhìn chúng là trực tiếp cầm đi. Nhị Nha và Tiểu Bạch tiếp tục đi tới. Lúc này, Tiểu Bạch giống như là nghĩ tới gì đó. Nàng ta xoay người nhìn về phía con dê và con bò, cảm thấy có chút băn khoăn. Bởi vì này, người hầu này hình như chưa được chút ích lợi gì. Nghĩ nghĩ, Tiểu Bạch biến ra hai quả, hỗn nguyên quả. Tiểu Bạch đưa cho chúng, lúc này hai mắt chúng trợn tròn. Khi ăn trái cây, dê và bò kích động tới rơi nước mắt. Trời ạ, những quả mà chúng ăn trước kia không thể nào so sánh được với quả này. Lúc này dê và bò đã quyết định thay chủ nhân. Đi theo tiểu gia hỏa trước mắt này mới có thể ăn ngon uống ngon. Cứ như vậy, Tiểu Bạch và Nhị Nha tiếp tục đi tới. Rất nhanh, bọn họ sắp rời khỏi khu mộ địa. Mà ở trước một khối cuối cùng, Nhị Nha ngừng lại. Mộ bia đó có chút đặc thù. Mộ bia không lớn, nhưng trước mộ bia có ba luồng kiếm quang giống như thực chất, giống như ba nén hương. Nhị Nha đi tới trước mộ bia. Trước mộ bia cũng có một hàng chữ. Tiểu Bạch không hiểu. Nàng ta nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha nhìn kỹ. Sau đó nói khẽ. Thiên đạo có điểm cuối. Bất tử sẽ thành tiên. Dương bất tử. Thiên chi kiều nữ một đời. Tự nghĩ ra chiến thiên lục thức năm thủy nguyên. Tháng 12. Đánh một trận với thiên đạo. Lục thức dở ra hết. Chiến 7 ngày 6 đêm. Không địch lại. Đọc xong. Nhị Nha và Tiểu Bạch nhìn về phía trước mộ bia. Ở đó đặt một quyển trục đen xì. Nhị Nha và Tiểu Bạch nhìn nhau một cái. Cuối cùng, hai tiểu gia hỏa nhẹ nhàng gật đầu. Nhị Nha lén nhìn xung quanh. Sau đó cầm lấy quyển trục ném vào Hồng Mông Tháp. Sau đó thì thản nhiên như không kéo Tiểu Bạch đi tiếp. Tiểu Bạch giống như là nghĩ tới gì đó. Quay đầu nhìn về phía dê và bò. Nàng ta làm động tác đừng nói gì nhé. Dê và bò cái hiểu cái không gật đầu. Nhị Nha và Tiểu Bạch ra khỏi mộ địa. Sau khu mộ địa là một con sông. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bạch, bọn họ thuận theo con sông đi lên. Rất nhanh, bọn họ đi tới điểm cuối. Ở đó là một đầm nước. Phía trên đầm nước có thác nước vạn trượng. Tiểu Bạch nhìn về phía đầm nước. Ở bên cạnh, Nhị Nha hỏi. Bảo bối ở bên dưới à? Tiểu Bạch gật đầu. Có nguy hiểm không? Nhị Nha hỏi. Tiểu Bạch suy, nghĩ một hồi lâu. Lúc này, Nhị Nha có chút nghẹn lời. Thế mà phải nghĩ à? Tiểu Bạch suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, nàng ta lắc đầu. Nhị Nha thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật Tiểu Bạch sau khi tính toán thực lực của mọi người, sau đó dùng cái này để suy đoán ra là có nguy hiểm hay không. Lúc này nàng ta tính cả nữ tử váy đen vào. Hai tay Nhị Nha tách ra. Rất nhanh, đầm nước chậm rãi tách ra hai bên. Mà đúng lúc này, trong nhà gỗ, nữ tử váy đen đột nhiên mở mắt, cả giận nói. Hai đứa ngu này, có thể cẩn thận chút không? Bùm! Ở ngoài nhà gỗ, Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp, trước đàm nước, khi Nhị Nha tách nước ra, đột nhiên, một bàn tay từ dưới nước vươn ra. Nhìn thấy một màn này, Nhị Nha khẽ biến sắc, khép mặt nước lại. Mà lúc này, bàn tay kia đột nhiên nắm chặt lại. Âm! Toàn bộ đầm nước trực tiếp vỡ tan. Nhị Nha vội vàng kéo Tiểu Bạch lui về phía sau mấy trăm trượng. Tiểu Bạch vội vàng chỉ vào con dê và con bò. Nhị Nha lại vội vàng kéo chúng ra sau. Xa xã, đầm nước đột nhiên hình thành một vòng xoáy. Lúc này, một đạo kiếm quang từ bên nhà gỗ bắn ra. Vù, đầm nước đột nhiên bị xé mở. Ngay sau đó, một bóng đen từ trong đầm nước phóng lên cao. Sau đó biến mất ở cuối chân trời mờ mịt. Sau một hơi thở, ầm, toàn bộ mệnh giới rung chuyển kịch lờ liệt, giống như có thứ gì đó bị phá ra. Lúc này, nữ tử váy đen xuất hiện trước mặt Nhị Nha và Tiểu Bạch. Nhị Nha và Tiểu Bạch có chút chột dạ, bởi vì bọn họ hình như gây ra chuyện rồi. Nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nàng ta cau mày. Lúc này, Dương Diệp cũng chạy tới, nhìn thấy Nhị Nha và Tiểu Bạch. Dương Diệp cũng vô cùng tức giận, không cần phải nói. Hai tiểu bất điểm này khẳng định lại gây ra rắc rối. Nữ tử váy đen nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chột dạ cúi đầu, mà Nhị Nha thì không chịu thua. Mặt không biểu tình nhìn nữ tử váy đen. Nàng ta đã chuẩn bị đánh nhau rồi. Ở bên cạnh, Dương Diệp vội vàng nói. Vừa rồi là cái gì thế? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Một tồn tại từng bị ta giam giữ. Dương Diệp lại hỏi, lợi hại lắm không? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, người nói thử xem. Dương Diệp. Nữ tử váy đen nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch, nàng ta nhìn hai tiểu gia hỏa này hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp hung hăng lườm hai tiểu gia hỏa một cái, sau đó vội vàng đi theo nữ tử váy đen. Ở đằng sau, Tiểu Bạch và Nhị Nha nhìn nhau. Cuối cùng Tiểu Bạch chỉ vào phía dưới đầm nước, ý tứ là bảo bối vẫn ở đó. Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch, ngươi không phải nói là không có nguy hiểm à? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó xòe tay. Không nguy hiểm mà. Nhị Nha thở dài, nàng ta nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch. Gan của ngươi cũng lớn thật đấy. Nói xong nàng ta xoay người bước về phía đầm nước. Đã gây ra họa ra, nếu không lấy chút bảo bối thì rất không đáng. Nữ tử váy đen đi tới đỉnh thác nước. Nàng ta nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Dương Diệp trầm giọng nói, tồn tại kia nguy hiểm lắm mà. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói, hắn tên là Mặc Du, một người mà ta khác từng chọn, đáng tiếc dã tâm của hắn quá lớn, so với dã tâm của hoàng đế còn lớn hơn. Đương nhiên có dã tâm cũng không phải là xấu, nhưng nếu dã tâm này thành lập trên cơ sở hủy diệt một thứ gì đó, thì dã tâm đó phải bị bóp nát ngay. Dương Diệp hỏi, hắn muốn làm gì? Nữ tử váy đen nói khẽ, hắn muốn trở thành chúa tể của vũ trụ không gian 3 chiều. Còn muốn đi vào vũ trụ 4 chiều để xem xét tương lai. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thực lực của hắn mạnh rồi. Có những suy nghĩ này cũng là chuyện rất bình thường. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Đúng vậy, chuyện rất bình thường. Đáng tiếc hắn không hiểu. Hắn càng muốn những cái này thì hắn sẽ chết càng nhanh. Dương Diệp muốn nói lại thôi. Nữ tử váy đen cười lạnh. Nói đi, ta sẽ không đánh ngươi. Dương Diệp nhìn nữ tử váy đen. Sau đó nói, đầu tiên, ta không biết các ngươi vì sao muốn tru sát những cường giả mệnh cảnh này, nhưng ngươi có từng nghĩ, các ngươi làm như vậy, rất ích kỷ, rất tàn nhẫn. Nữ tử váy đen hỏi, Dương Diệp hơi gật đầu, các ngươi tiến vào vũ trụ 4 chiều không gian, nhưng các ngươi không cho phép người sau tiến vào. Hơn nữa, phàm là người đạt tới mệnh cảnh các ngươi đều sẽ giết. Nói thật, cái này, nữ tử váy đen trầm mặc. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, có thể được nghe lý do của các ngươi không? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp, Dương Diệp nói, nàng ta cho ta thanh kiếm này, ta nghĩ, ta hẳn là có tư cách để biết một số chuyện, đúng không? Nữ tử váy đen trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, vũ trụ 3 chiều, không phải tuyệt đối an toàn. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi là nói. Nữ tử váy đen gật đầu, năm đó ta chảm sát thiên đạo, cho rằng tất cả đã kết thúc. Nhưng mà, khi ta tiến vào vũ trụ 4 chiều, ta biết có thể không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu, cá lớn nuốt cá bé, hiểu không? Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử váy đen tiếp tục nói, vũ trụ 4 chiều, cơ hồ không còn sinh linh sống. Đó là một không gian vũ trụ trống rỗng. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, cười lạnh. Trong mắt lại tràn ngập sát ý. Dương Diệp có chút nghẹn lời. Nữ nhân này làm sao vậy? Nói cái là thay đổi sắc mặt ngay. Nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Giết bọn họ là vì muốn tốt cho bọn họ. Dương Diệp thật sự không biết phải nói gì. Ngươi giết người ta là vì muốn tốt cho người ta. Ngươi sao lưu manh thế? Nữ tử váy đen lại nói. Giống như hoàng đế đó. Hắn đi vào thì sao? Chỉ có kết quả bị xóa bỏ thôi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, bọn họ muốn chết, đó là chuyện của bọn họ, nhưng các ngươi giết bọn họ. Nữ tử váy đen nói, bọn họ tới đó chết, kết quả là họ sẽ bị cắn nuốt, khiến một số tồn tại càng lúc càng cường đại. Bọn họ đều là cường giả đỉnh phong của vũ trụ này. Đối phương cắn nuốt mỗi một cường giả này, thực lực sẽ mạnh tới một phần. Nói đến đây, nàng ta quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhếch miệng cười. Ngươi hiện tại đừng có bộ dạng trách trời thiên dân như thế. Hãy chờ xem. Không bao lâu nữa, khi một số trách nhiệm ở trên người ngươi, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng khóc không được đâu. Dương Diệp lạnh lùng nói. Ta có thể không gánh vác mà. Vậy thì chết đi. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ngươi có dũng khí thì hiện tại từ bỏ 2 thanh kiếm đó. Sau đó dẫn những người trong tháp của ngươi quy ẩn núi rừng. Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử váy đen lại nói. Đừng hòng có được lợi ích mà lại không làm gì. Còn nữa, có hai tiểu bất điểm bên cạnh ngươi ngươi. Ngươi cả đời sẽ không được thái bình. Lờ ngươi hoặc là chết, hoặc là mạnh tới mức không ai dám làm gì ngươi. Nói xong, nữ tử váy đen trực tiếp xoay người biến mất. Trên đỉnh núi, Dương Diệp trầm mặc không nói gì. Xê quy ẩn núi rừng. Dương Diệp cười tự giễu. Làm sao mà quy ẩn được đây? Hắn hiện tại muốn quy ẩn núi rừng. Nhất định phải từ bỏ Tiểu Bạch, từ bỏ Nhị Nha. Nhưng sao có thể như cậy được? Dương Diệp xoay người rời đi. Đúng như lời nói của nữ tử váy đen, hắn đã không có đường lui. Hắn chỉ có thể tiến về phía trước, đi tới đỉnh phong nhất của nhân gian. Dương Diệp tới trước đầm nước. Lúc này Nhị Nha vừa vặn từ dưới nước đi lên. Trong lòng nàng ta đang cầm một bộ giáp đen nhánh. Nhìn thấy Dương Diệp, Nhị Nha và Tiểu Bạch nhìn nhau. Cuối cùng Nhị Nha đưa giáp tới trước mặt Dương Diệp. Nhị Nha nhếch miệng cười. Dương ca, đây là Tiểu Bạch và ta hiếu kính ngươi. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Tốn tài miễn tai. Dương Diệp đặt giáp đó xuống bên cạnh, hắn ngồi xuống. Nhìn hai tiểu bất điểm trước mặt, tiểu bất điểm nói khẽ. Vừa rồi rất nguy hiểm, biết không? Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp nhếch miệng cười. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi hiện tại phải có khái niệm chính xác về thực lực của ta và Nhị Nha. Chuyện gì? Có thể làm, không thể làm. Ngươi phải nắm rõ, hiểu chưa? Tiểu Bạch gật đầu. Hiện tại nàng ta không dám phản bác, sợ bị đánh. Dương Diệp dẫn theo Nhị Nha và Tiểu Bạch đi tới trước nhà sàn. Dương Diệp quyết định ly khai. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cứ ở đây cũng không ổn. Dương Diệp ôm quyền về phía nhà sàn, không tiến vào. Chúng ta đi đây, có cơ hội sẽ gặp lại. Trong nhà, không ai đáp lại. Dương Diệp khẽ lắc đầu, dẫn Nhị Nha và Tiểu Bạch định đi. Lúc này trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một người. Chính là nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen nhìn Nhị Nha. Thương và quyển trục màu đen đó các ngươi cầm rồi đúng không? Nhị Nha có chút đề phòng nhìn nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen cau mày. Ngươi lấy đồ của người khác một cách đương nhiên vậy à? Nhị Nha lạnh lùng nói. Thiên địa linh vật, người có đức thì sở hữu. Ngươi chưa nghe bao giờ à? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Nhị Nha. Ngươi thật sự rất đáng đánh. Nhị Nha vẫn muốn nói tiếp, Dương Diệp liền ngăn nàng ta lại. Sau đó nhìn về phía nữ tử váy đen. Bọn họ không có ác ý. Ta bọn họ trả lại đồ cho ngươi. Không cần. Nữ tử váy đen đột nhiên nói. Ta cũng tiếc mấy thứ đó. Nói xong, nhìn Dương Diệp. Mặc dù vừa rồi thực lực không kém, một ta khác từng không đành lòng giết hắn, cho nên bảo ta đi bắt hắn về, nhốt hắn lại. Hắn hiện tại chắc là có rất nhiều oán khí. Mà ngươi lại là người mà một ta khác chọn, trên người còn có hai thanh kiếm. Với tâm tính của hắn, sẽ tìm đến ngươi. Dương Diệp gật đầu. Ta hiểu. Nữ tử váy đen nhướng mày. Ngươi không sợ à? Sợ. Dương Diệp hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười. Cuộc đời này, Dương Diệp ta từng sợ ai bao giờ chưa? Nói đi, nếu ta giết hắn, một người khác liệu có đánh ta không? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Yên tâm, nếu nàng ta đánh ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Ta nhìn người đó cũng rất ngứa mắt. Dương Diệp. Ê! Lúc này, Nhị Nha đột nhiên hô. Những người ta thấy ở mộ địa. Ừ, chính là nhân đế đó. Còn cả người vô danh và Dương bất tử nữa. Người với bọn họ ai lợi hại hơn? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Nhị Nha. Bọn họ trên cơ bản đều chết trong tay thiên đạo. Mà hiện tại thiên đạo đã chết. Ta thì còn sống. Cho nên, người cảm thấy thế nào? Nhị Nha rất khó chịu với ngữ khí của nữ tử váy đen này, lập tức nắm chặt quyền đầu. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ một quyền đánh cho ngươi phải khóc. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Lúc nào cũng chờ. Nhị Nha vẫn muốn nói tiếp. Dương Diệp khẽ lắc đầu, ngăn Nhị Nha lại. Sau đó hắn nhìn về phía nữ tử váy đen. Chuyện cuối cùng, Tiểu Kỳ và A Tú bọn họ. Lúc này, đó nữ tử váy đen đột nhiên cả giận nói. Chuyện của người lớn, người quan tâm làm gì, mau cút đi cho ta. Dương Diệp, Tiểu Bạch, Nhị Nha. Dương Diệp dẫn theo Nhị Nha và Tiểu Bạch rời khỏi mệnh giới. nhưng đáng tiếc là hắn vẫn không biết Kỳ Bi Thiên và A Tú đang ở đâu. Có điều cũng may, với thực lực của họ, muốn gặp phải nguy hiểm chắc là rất khó. Đúng như lời nói của nữ tử váy đen, hắn nên nghĩ tới bản thân mình thì hơn. Ngoài mệnh giới, Dương Diệp cầm thiên trụ đi tới trước đề thỉ, hắn quan sát đề thỉ, sau đó nói, ta gần đây có khá nhiều phiền phức, cần đã thủ. Ngươi có bằng lòng làm đá thủ của ta không? Đề thỉ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, nó hơi gật đầu. Dương Diệp gật đầu, giơ tay lên chém xuống một kiếm. Một kiếm này trực tiếp chém lên kiếm quang dưới chân đế thi. Vù. Thiên Chu kiếm cường đại trực tiếp chém nát kiếm quang này. Rất dễ dàng, bởi vì kiếm quang này bản thân chính là kiếm quang của Thiên Chu. Cứ như vậy, trong Hồng Mông Tháp của Dương Diệp có thêm một siêu cấp đả thủ. CD ả thủ này không bình thường, cấp bậc mệnh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa không hề có hơi nước. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cẩn thận quan sát giá KP mà Tiểu Bạch và Nhị Nha đưa cho hắn. Giáp hoàn toàn màu đen, giống như là từ vẩy gì đó đúc thành. Quanh giáp tỏa ra hắc quang nồng đậm, tạo cho người ta một loại cảm giác áp bách trầm trọng. Bên cạnh Dương Diệp, Nhị Nha nói khẽ, thứ này rất kiên cố. Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha một quyền đánh lên giáp. Giáp đó đột nhiên rung lên, xuất hiện một khe lõm. Dương Diệp, Nhị Nha chỉ vào giáp. Sau đó nói, thấy chưa, một quyền của ta cũng không phá được. Dương Diệp nghẹn lời. Lúc này Tiểu Bạch cũng đánh một quyền lên giáp. Nhưng mà giáp đó một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó thu hồi quyền đầu. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch. Sau đó nhìn về phía giáp đó. Khe lõm trên giáp lúc trước đã không còn. Giáp này lại khôi phục về nguyên trạng. Không tồi. Dương Diệp tất nhiên không cự tuyệt giáp này. Hắn mặc vào giáp vào. Rất nhanh giáp hòa cùng cơ thể hắn. Cùng lúc đó, hắn và giáp này có liên hệ thần bí nào đó. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy thời triệu hồi ra. Về phần giáp tên là gì, lai lịch thế nào, hắn không có hứng thú tìm hiểu. Dù sao giáp này hiện tại cũng là của hắn rồi. Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp. Sau đó ngự kiếm biến mất trong tinh không mờ mịt. Trong Hồng Mông Tháp, Nhị Nha đi tới phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện đã có một người, chính là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất. Bên cạnh nàng ta bồng bềnh một thanh trường thương, chính là chiến qua. Nhị Nha không quấy rầy An Nam Tĩnh, nàng ta ngồi xuống một bên. Sau đó lấy ra một quyển trục. Chiến Thiên Lục Thức. Đây là thứ nàng ta lấy từ mộ bia của Dương Bất Tử. Sở dĩ lấy là vì cảm thấy thứ này rất thích hợp với nàng ta. Nhị Nha đó Chiến Thiên Lục Thức ra. Đều dùng quyền đầu. Nhị Nha gật đầu hài lòng. Có thể học thử. Cứ như vậy, Nhị Nha bắt đầu tu luyện. Tu luyện vũ kỹ. Tiểu Bạch ham chơi. Nhưng nàng ta hiện tại cũng tự giác tu luyện. Chỉ có điều không chịu khó như lúc ở cùng nữ tử váy đen. Nàng ta hiện tại là tu luyện một ngày chơi một ngày. Hoặc là chơi hai ngày tu luyện một ngày. Dù sao nàng ta cũng tu luyện. Nàng ta cho rằng như vậy. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Sau khoảng 2 canh giờ, Dương Diệp lại về tới Vĩnh Hằng Chi Giới. Hắn đi tới Vĩnh Hằng Chi Hà trước kia, lấy Thiên Chu ra. Nhưng mà nữ tử váy trắng không xuất hiện, Dương Diệp không muốn bỏ cuộc. Lại đợi thêm hơn một ngày, nữ tử váy trắng vẫn không xuất hiện. Dương Diệp có chút thất vọng rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Hà. Mà ngay khi hắn muốn đi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía bên kia. Hoang tộc. Hắn nhìn thấy hoang tộc. Dương Diệp trầm mặc một thoáng. Sau đó hắn biến mất tại chỗ. Doanh địa của đại quân hoang tộc. Dương Diệp gặp được Hoang Doanh. Hai người gặp lại nhưng có chút xa lạ. Tình cảm năm đó dường như đã phai nhạt đi nhiều. Hoang Doanh cười nói. Lâu rồi không gặp. Dương Diệp hơi gật đầu. Các ngươi vẫn muốn tấn công Vĩnh Hằng Quốc Độ à? Hoang Doanh gật đầu. Vì sao? Dương Diệp có chút khó hiểu. Hoang tộc từng có ưu thế rất lớn. Đó là bởi vì có sự tồn tại của hoang đế. Nhưng hiện tại hoang đế đã không còn. Hoang tộc so sánh với Vĩnh Hằng Quốc Độ thì dã không còn ưu thế gì. Lúc này vẫn tấn công Vĩnh Hằng Quốc Độ, rõ ràng có chút không sáng suốt. Hoang Doanh cười khổ. Tổ tiên từng vì tấn công Vĩnh Hằng Quốc Độ mà tiêu hao rất nhiều căn nguyên của hoang giới. Có thể nói thế này, hoang giới không chống đỡ được bao lâu nữa. nếu chúng ta không tấn công Vĩnh Hằng Quốc Độ, hoàng tộc sẽ dần dần suy vong. Chẳng khác nào là mạn tính mạn tính. Lần này chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thì sao, nếu ta nhớ không lầm, Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không thân thiết với ngươi cho lắm. Thế nào, hiện giờ chính là một cơ hội tốt đó. Dương Diệp nhìn Hoang Doanh. Chuyện giữa ta và họ, ta sẽ tự xử lý. Về phần ngươi, bảo trọng nhé. Hoang Doanh hơi gật đầu, cũng không khuyên gì. Dương Diệp rời đi, hắn về Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một số việc năm đó cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Dương Diệp lấy ra một viên truyền âm thạch rất nhanh. Bên kia truyền đến một đạo thanh âm. Dương huynh ử nỉ ống, chúc mừng. Nói vậy là sao? Dương Diệp hỏi. Thanh âm đó nói. Lúc trước ta đã nhận được tin tức. Mặt pháp chỉ địa dồn hết cường giả ra để tìm. Dương huynh. Dương Diệp cười nói. Ngươi cảm thấy ta không về được à? Thanh âm đó nói. Quả thật là vậy. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Nói chính sự đi. Nói cho ta biết hồn giáo ở đâu. Có một số món nợ nên tính toán rồi. Bên kia trầm mặc ước chừng sau 15 phút. Dương Diệp rời khỏi chỗ. Chỉ lát sau, Dương Diệp đi tới một dãy núi. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc xa xa nhìn không sót gì. Yên lặng một thoáng, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm lên chém. Vù! Một chém này, toàn bộ chân trời giống như rung chuyển. Xa xa, không trung trống rỗng đột nhiên rung lên. Ngay sau đó không gian được xé ra. Một tòa đại điện đen xì xuất hiện trong tầm mắt của Dương Diệp. Hồn điện. Dương Diệp hắn không quên lúc trước bị hồn điện này bắt nạt thế nào. Hết lần này tới lần khác vây giết. Hắn lúc trước thiếu chút nữa thì thành thức ăn rồi. Dương Diệp xách kiếm đi về phía hồn điện. Rất nhanh hắn đi tới cửa lớn của hồn điện. Hắn vừa đi vào. Trong toàn bộ hồn điện trống rỗng. Không có gì. Thấy thế, Dương Diệp cau mày. Chạy trốn rồi à? Lúc này trong truyền âm thạch vang lên thanh âm của người thần bí đó. Chậm rồi. Dương Diệp trầm giọng nói. Thế là sao? Thanh âm đó nói. Trước đó nhận được tin tức. Điện chủ của hồn điện đã gia nhập mặt pháp chi địa. Về phần những người còn lại của hồn điện thì trốn ở các nơi rồi. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trở nên âm trầm. Lúc này, thanh âm đó lại nói. Còn có tin tức. Mặt pháp chi địa hợp thành một liên minh, tên là Nghịch Thiên Minh. Bọn họ lợi dụng các loại thủ đoạn thông chi cho vạn giới. Gọi các cường giả tới mặt pháp chi địa. Chỉ cần là cường giả mệnh cảnh, sau khi tiến vào mặt pháp chi địa, đều có thể tu tập vũ kỹ cường đại thời đại của bọn Kỳ Bỉ Thiên, còn có thể hưởng thụ rất nhiều tâm đắc tu luyện của các cường giả siêu cấp. Nghịch Thiên Minh. Dương Diệp chau mày. Bọn họ muốn làm gì? Đối kháng với thiên mệnh à? Thanh âm đó nói. Mục đích chủ yếu chắc là để dắt tay nhau đối kháng thiên mệnh. Nhưng ta cảm thấy mục đích thứ yếu có thể là vì đối phó ngươi. Dương Diệp. Thanh âm đó lại nói. Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu tụ tập. Hơn nữa với sức ảnh hưởng của bọn họ khẳng định có thể tụ tập nhiều cường giả hơn. Phải biết rằng mạt pháp chi địa không phải là địa phường mà người bình thường có thể đi vào. Nhưng hiện tại bọn họ lại mở rộng cửa, để nhiều người hơn đi vào. Đừng những người này. Những người này từng đều là thiên chi kiêu tử. Không có ai là loại đơn giản đâu. Dương Diệp đương nhiên sẽ không xem thường người nơi đó. Lúc trước, nếu không phải có nữ tử váy đen dọa những người đó, hắn chắc đã tiêu đời rồi. Chỉ là hiện tại phiền phức có thể lại tới rồi. Đám gia hỏa này không ngờ tập trung lại với nhau. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Cường giả mệnh cảnh không phải phần lớn đều ở mạt pháp chi địa sao? Bọn họ còn có thể triệu tập bao nhiêu người nữa? Thanh âm thần bí nói. Vũ trụ ba chiều lớn cỡ nào chứ? Cường giả ẩn tàng trong đó lại càng nhiều không kể xiết, đặc biệt còn có rất nhiều lão quái vật đã sống từ rất lâu. Ví dụ như sư tổ kiếm vô địch của ngươi, nếu hắn lúc trước không xuất hiện, thế gian này e là không có mấy người biết hắn còn sống. Dương Diệp gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đi đâu thế? Thanh âm đó hỏi. Dương Diệp không quay đầu lại, tới mạt pháp chi địa, người thần bí đó. Dương Diệp không phải đang nói đùa. Sau một tiếng đồng hồ, hắn trực tiếp đi tới mạt pháp giới. Dương Diệp tới truyền tống trận của mạt pháp chi địa. Hắn mặt không biểu tình, cầm kiếm cắm xuống đất. Sau đó an vị ở bên cạnh. Hắn thủ ở đây. Dương Diệp lần này sẽ tính sổ tới cùng với Mạt Pháp Chi Địa. Mạt Pháp Chi Địa, Dương Diệp vừa tới, bọn họ tất nhiên biết. Trong một đại điện trên không trung, thần sắc thần cư rất khó coi. Dương Diệp này đúng là âm hồn bất tán. Lúc này, trong đại điện một đạo thanh âm vang lên. Mặc hắn, thần cư gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời như vậy thôi. Ngoài truyền tống trận, Dương Diệp ngồi ở đó. Hắn cũng không vào. Bởi vì vào rồi cũng đánh không lại. Mà Mạt Pháp Chi Địa, những người đó hiển nhiên rất kiêng kỵ Dương Diệp. Sợ bên cạnh Dương Diệp lại có một thiên mệnh. Bởi vậy cũng không dám ra. Kỳ thật lúc này, Mạt Pháp Chi Địa sợ hơn, đương nhiên. Bọn họ không phải sợ Dương Diệp mà là nữ tử váy đen đó. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, đột nhiên, đối diện Dương Diệp, một bóng người đang đi tới. Dương Diệp mở mắt, giơ ngang kiếm. Người tới là ai? Bóng người ngừng lại. Tại hạ tới gia nhập Mạt Pháp Chi Địa, cùng chư vị nghịch thiên. Dương Diệp nhíu mày, kiếm khẽ rung lên, sau đó nói. Mau cút đi, Mạt Pháp Chi Địa chúng ta không thu nhận loại rác rưởi. Người đó, không thể không nói, thần sắc người đó cực kỳ khó coi. Hắn từ nơi rất xa tới đây, vậy mà lại nhận được đáp án này sao? Người đó có chút không cam lòng, hắn quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Các hạ đúng là người của Mạt Pháp Chỉ Địa. Dương Diệp lạnh lùng nói. Nói thừa. Nói xong hắn nhìn người đó, sau đó nói. Loại mặt hàng giống như ngươi, hoàn toàn không có không gia nhập Mạt Pháp Chỉ Địa chúng ta. Mau cút đi, bằng không đầu của ngươi sẽ không được bảo toàn đâu. Người đó chau mày, cảm thấy có chút không ổn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên trong đầu người đó. Vạn Thiên Huynh, người này là kẻ địch của Mạt Pháp Chi Địa Ly Ta, tên là Dương Diệp. Xin tạm lui một lát, chờ ta giải quyết người này xong rồi Vạn Huynh hãy đến. Nghe vậy, thần sắc của nam tử tên là Vạn Thiên kia mới trở nên bình thường xê. Vạn Thiên nhìn Dương Diệp. Người chính là Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai, xem ra, người của Mạt Pháp Chi Địa đã mật báo rồi. Dương Diệp đi thẳng cào vấn đề. Hắn vung kiếm. Nhân lúc ta vẫn chưa thay đổi chủ ý. Mau đi đi. Khóe miệng Vạn Thiên cong lên. Từ lâu đã nghe nói Vĩnh Hằng, quốc độ Dương Diệp chính là đệ nhất thiên tài của đương kim thiên hạ. Ta muốn lĩnh giáo. Nói xong, hắn nhìn về phía cửa truyền tống của Mạt Pháp Chi Địa. Thần cư huynh. Đầu của người này coi như là lễ gặp mặt ta tặng cho ngươi. Đúng lúc này, tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Dương Diệp cầm kiếm đâm tới. Một luồng kiếm quang lóe lên. Con ngươi của Vạn Thiên đột nhiên co rút lại. Hắn phản ứng cực nhanh. Ở trước mặt hắn xuất hiện một vòng bảo hộ màu vàng cực dày. Sau nửa hơi thở, Dương Diệp đã ở phía sau Vạn Thiên. Mà vòng bảo hộ màu vàng trước mặt Vạn Thiên đã tách ra ở giữa. Rất nhanh giữa trán Vạn Thiên xuất hiện một giọt máu tươi. Phía sau Vạn Thiên, Dương Diệp thu hồi kiếm. Vù. Toàn bộ thân thể Vạn Thiên trực tiếp tách ra từ giữa. Dương Diệp quay đầu nhìn về phái truyền thống tống trận, khóe mi ẹn nhếch lên. Lợi hại không? Trong truyền tống trận, một đạo thanh âm truyền. Cũng được. Dương Diệp cười cười. Xin chỉ giáo. Lúc này từ bên trong truyền tống trận một nam tử đi ra. Chính là Tá Mạc cầm đao. Tay trái Tá Mạc nắm chuôi đao, chậm rãi bước về phía Dương Diệp. Khi đi đến cách trước mặt Dương Diệp hơn 10 trượng, đột nhiên, tay phải hắn rút đao. Một tấc, vù. Một luồng đao khí lóe lên, nhỏ như sợi lông, nhanh như thiểm điện. Mà đúng lúc này, Dương Diệp nhảy lên. Trên không trung Dương Diệp hai tay cầm kiếm rồi đột nhiên chém xuống. Vù. Tiếng xé rách vang lên. Đao khí trực tiếp một kiếm này của Dương Diệp chém đứt. Mà lúc này, đao của Tá Mạc ở xa lại ra thêm một tấc. Trong sân, một tiếng rít bén nhọn chói tai vang lên. Lại một luồng đao khí lóe lên. Lần này, đao khí so với lúc trước thì nhanh hơn, lực lượng cũng cường đại hơn. Không chung, khóe miệng Dương Diệp lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn đã cắm kiếm vào vỏ kiếm. Trong nháy mắt, hắn rút kiếm ra chém một nhát. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Vẫn là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trước kia. Nhưng người đã không phải là người trước kia. Không chỉ như vậy, kiếm và vỏ kiếm cũng đã khác. Một kiếm chém xuống. Ầm. Dương Diệp đột nhiên bị đẩy lui ước chừng hơn trăm trượng. Mà xa xa, Tá Mạc đó không chỉ không lui nửa bước, ngược lại còn tiếp tục đi tới. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó cười nói. Không hổ là đao đạo đệ nhất nhân, lợi hại. Tá Mạc đột nhiên dừng chân, khẽ lắc đầu. Ở thời đại của Kỳ Bỉ Thiên, đao của ta quả thật là đệ nhất đao đạo. Nhưng trước đó thì không phải. Dương Diệp nhíu mày. Thời đại trước đó, Tá Mạc chậm rãi bước về phía Dương Diệp. Thời đại thiên mệnh, một thời đại có thiên đạo. Dứt lời, đao của Tá Mạc lại rời vỏ mấy tấc. Vù. Trong thiên địa có cái gì đó bị xé ra. Con ngươi Dương Diệp đột nhiên co rút lại. Ở trước mặt hắn, không gian hoàn toàn tách ra. Một đạo đao khí này so với lúc trước thì mạnh hơn mấy lần. Bên trong đạo đao khí này, hắn nhìn thấy lực lượng thuần túy, lực lượng vô cùng bá đạo, giống như có thể nghiền nát tất cả. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, hắn không lựa chọn trốn tránh, cũng không thể trốn tránh. Bởi vì một đao này đã trực tiếp tỏa định hắn. Kiếm của Dương Diệp ra khỏi vỏ, dùng kiếm làm vực. Kiếm hiện tại của hắn kỳ thật có chút đơn điệu. Nói không dễ nghe là đơn điệu, nhưng kỳ thật là ngắn gọn. Khi đối mặt với một số cường giả, kiếm kỹ hoa lệ gì căn bản không cũng vô dụng. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất mới là hữu hiệu nhất. Một kiếm này đâm ra, một tiếng kiếm minh vang lên trong thiên địa. Ầm. Không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên rung lên, mà bản nhân của Dương Diệp thì liên tục bạo lui. Rít lên trên kiếm của hắn là một đạo đao khí. Lúc này, đạo đao khí đó đang chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà cho dù là vậy, lực lượng ẩn chứa trong nó vẫn chấn cho Dương Diệp liên tục lui ra sau. Sau khi lui ra chừng trăm trượng, Dương Diệp ngừng lại. Lúc này đao khí trên mũi kiếm của Dương Diệp cũng đã biến mất. Xa xa, Tá Mạc tiếp tục từ bước về phía Dương Diệp. Không hổ là thiên chu. Đao khí của ta cũng không thể lay động nó nửa phần. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay. Quả thật nếu không phải là kiếm này, hắn vừa rồi đã không thể không cản được đạo đao khí đó. Ỷ lại ngoại vật. Không. Dương Diệp cảm thấy, lúc này nếu không ỷ lại ngoại vật, vậy chính là ngu. Những người trước mắt này đều là tồn tại từ thời đại nào, người ta tu luyện bao nhiêu năm, mà hắn thì sao? Cho dù hắn chính là thời gian tu luyện trong tháp cũng vẫn chẳng bằng số lẻ của người tai. Vào lúc này, có ngoại vật mà không dùng mới chính là ngu. Đúng lúc này, Tả Mạc đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Vụt. Trong không gian, vị trí Tá Mạ đứng và trước mặt Dương Diệp một cái khe đen sì lặng lẽ xuất hiện. Lúc này, Dương Diệp cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Bởi vì hắn nhìn thấy Tá Mạc đã rút đao ra. Lúc này Tá Mạc đã hoàn toàn rút đao. Dương Diệp không dám có chút lơ là. Hắn rút thiên chu ra. Không chỉ như vậy, hắn còn lấy ra cả vãng sinh kiếm. Lần này trên mặt Dương Diệp đầy lệ khí. Lờ hắn đột nhiên chập hai thanh kiếm lại với nhau. Sau khi ra khỏi mệnh giới, nữ tử váy đen đã nói với hắn phương pháp hợp kiếm. Có điều cũng cảnh cáo chắn, bảo hắn đừng dùng lung tung. Với thực lực của hiện tại của hắn, vẫn khó có thể nắm giữ được lực lượng của song kiếm. Nhưng lúc này, hắn không thể không dùng. Kiếm hợp, ong. Một đạo kiếm minh vang vọng khắp chân trời. Một đạo kiếm quang rực rỡ lóe lên. Ầm, rắc. Không gian xung quanh mạt pháp giới bắt đầu vỡ nứt từng tấc. Cùng lúc đó, hai bóng người bay ra. Chính là Dương Diệp và Tá Mạc. Tá Mạc lui về trước truyền tống trận. Xa xa Dương Diệp đã lui tới cuối chân trời. Tá Mạc không xuất thủ nữa. Bởi vì Dương Diệp đã biến mất. Trước truyền tống trận, Tá Mạc nhìn tay phải của mình. Lúc này tay phải hắn đã triệt để nứt toác. Một kiếm vừa rồi, thiếu chút nữa đã hủy diệt toàn bộ cánh tay của hắn. Trầm mặc một thoáng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Dương Diệp đã biến mất rồi. Đuổi theo chứ. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Tá Mạc lắc đầu. Không giết được hắn. Nói xong, hắn nhìn chân trời xa xa. Không gian nơi đó khẽ run lên. Một tiếng cười lạnh vang lên. Tá Mạc trầm mặc một lát, sau đó xoay người tiến vào mặt pháp chi địa. Trong một hư không vô tận, Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp. Chữa thương. Lần giao phong vừa rồi, tuy hắn đỡ được, nhưng cái giá phải trả vẫn khá lớn. Lực lượng song kiếm hợp bích, hắn vẫn có chút khó có thể điều khiển. Mà một đao cuối cùng của Tá Mạc lực lượng mạnh tới mức nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hiện tại vẫn không phải đối thủ của Tá Mạc. Dương Diệp biết rất rõ điểm này. Nếu không phải có giáp đó, hắn vừa rồi đã chết rồi. Giáp. vừa rồi. Giáp của hắn đã thừa nhận một bộ phận lực lượng lớn trong kiếm, đồng thời còn thừa nhận bộ phận lực lượng lớn của Tá Mạc. Có điều, cũng có thu hoạch. Trận chiến vừa rồi với Tá Mạc, hắn cũng thu hoạch không nhỏ. Đánh một trận với loại cường giả này, hắn có thể thấy được chỗ thiếu sót của bản thân. Chỉ cần có thể tìm được chỗ thiếu sót của mình, vậy thì có thể cải tiến. Đương nhiên, hiện tại mục đích hàng đầu của hắn là liệu thương cho tốt. Sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp đã liệu thương xong. Mà lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, vẻ mặt tươi cười, hai tay giấu sau lưng. Dương Diệp nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch, cười nói. Nói đi, có phải có chuyện tốt gì không? Tiểu Bạch liên tục gật đầu. Rất nhanh, nàng ta xòe tay. Một hồ lô xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Bầu kiếm. Dương Diệp nhìn bầu kiếm kia, sau đó ngây người. Bầu kiếm vẫn là bầu kiếm trước kia. Nhưng lúc này bầu kiếm đã không phải là thần khí, mà là siêu thần khí. Hắn ở bên trong bầu kiếm này cảm nhận được một tia lực lượng bất khả tư nghị. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, sau đó đưa bầu kiếm tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi làm à? Tiểu Bạch gật đầu. Lúc này, kiếm kinh xuất hiện ở Dương Diệp. Nàng ta nhìn Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Nàng ta gần đây vẫn luôn nỗ lực để thăng linh của bầu kiếm này. Linh của bầu kiếm này đã được nàng ta để thăng tới cực hạn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, nhìn Tiểu Bạch mặt mày tươi cười. Trong lòng Dương Diệp rất ấm áp. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Cảm ơn Tiểu Gia Hòa. Thần khí đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn. Có thể nói, hiện tại siêu thần khí mới có thể miễn cưỡng đủ để hắn sử dụng. Bầu kiếm này tấn thăng thành siêu thần khí, vậy có nghĩa là hắn lại có thể sử dụng phi kiếm thuật. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dắt tay Dương Diệp chạy đi. Kiếm kinh nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Bước chân Dương Diệp càng lúc càng nhanh, kẻ địch càng lúc càng mạnh. Những thần khí từng đi theo hắn, còn có cả các siêu thần khí. Rất nhiều kỳ thật đều đã không theo kịp bước chân của hắn. Bao gồm cả nàng ta. Tuy nàng ta hiện tại vẫn chưa tụt lại phía sau, nhưng nàng ta biết không bao lâu nữa sẽ như vậy. Bên kia, Tiểu Bạch dẫn Dương Diệp tới một dãy sơn mạch. Bên trong một núi rừng, những tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên. Đó là thanh âm của Nhị Nha. Mà theo mỗi một tiếng hét phẫn nộ vang lên, toàn bộ sơn mạch đều sẽ rung chuyển kịch liệt. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn thấy Nhị Nha. Xa xa, Nhị Nha ngồi đó. Hữu chảo của nàng ta kề sát vào mặt đất, chảo còn lại thì hướng lên trời. Yên lặng một thoáng, Nhị Nha đột nhiên cả giận nói. Chiến thiên lục thức thứ nhất, nổ trời. Dứt lời, hữu chảo của Nhị Nha đột nhiên tóm một cái. Ầm. Trong nháy mắt, cả tòa sơn mạch không ngờ trở nên rung động. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Tiểu Bạch, cả tòa sơn mạch không ngờ bị Nhị Nha nhấc lên. Là cả tòa sơn mạch. Dương Diệp đã cảm nhận được rõ ràng sơn mạch đang bay lên. Con mẹ nó. Dương Diệp nhìn Nhị Nha ở xa xa với vẻ khó tin. Hai mắt Tiểu Bạch cũng trợn lên, nhưng trong mắt nàng ta là vẻ hưng phấn và kích động. Khiếp sợ. Thời khắc này Dương Diệp thật sự bị Nhị Nha làm khiếp sợ. Hắn biết lực lượng của Nhị Nha rất mạnh, vô cùng mạnh, là tồn tại mạnh nhất hắn bái kiến. Nhưng nhắc cả tòa sơn mạch, này quá không bình thường a. Phải biết mặc dù sơn mạch này không phải quá lớn, nhưng phương viên cũng hơn 10 vạn trượng. Trong đó đại sơn cao vút trong mây dã có vài chục tòa. Vậy mà có thể nhắc lên. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên thoáng một phát ném xuống. Âm, cả sơn mạch rơi xuống. Thiên địa rung động. Cùng lúc đó, vô số khói bụi phóng lên trời, bao trùm bầu trời. Xa xa, Nhị Nha nằm dạp trên mặt đất thở kịch liệt. Dương Di Lệp và Tiểu Bạch vội vàng đi tới. Dương Diệp đỡ Nhị Nha dậy. Giờ phút này khuôn mặt Nhị Nha đỏ bừng. Đó là tình trạng lực lượng hư thoát. Tiểu Bạch vội vàng truyền linh khí cho Nhị Nha. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Nhị Nha rốt cuộc khôi phục bình thường. Sau khi khôi phục bình thường, Nhị Nha thấp giọng thở dài, có chút ủ rũ. Ca, vẫn chưa được. Dương Diệp hỏi. Nhị Nha, ngươi đang tu luyện thứ mà các ngươi từ mệnh giới lấy ra kia sao? Nhị Nha nhẹ gật đầu, sau đó đưa quyển trục cho Dương Diệp. Dương ca ca ngươi cũng muốn tu luyện sao? Dương Diệp liếc mắt một cái. Chỉ nhìn trang thứ nhất, Dương Diệp cười khổ. Hắn không tu luyện được, yêu cầu lực lượng quá to lớn rồi. Ví dụ như thức thứ nhất Tạc Thiên, danh tự cực kỳ ngưu bức, nhất định phải có lực lượng lay động đất trời. Cái lực lượng lay động đất trời này nói rõ ràng một điểm là có thể di chuyển ít nhất hơn 10 ngọn núi lớn phạm vi mấy trăm ngàn trượng. Một ngọn núi hắn cũng mang không nổi. Hắn có thể một kiếm bổ ra một ngọn núi lớn, nhưng hắn thật mang không nổi một ngọn núi lớn. Đương nhiên, Nhị Nha làm được. Dương Diệp biết, chiến thiên sáu thức này, chỉ Nhị Nha mới có khả năng học được. Tiểu Long cũng không được. Yêu cầu lực lượng thật sự quá to lớn rồi. Nhìn Nhị Nha có chút ủ rũ cúi đầu, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nhị Nha, ngươi không thể thoáng cái đến được, ngươi phải đi từ từ. Ví dụ như, ngươi trước dọn ngọn núi kia thử xem. Nghe vậy, ánh mắt Nhị Nha lập tức sáng lên. Đúng vậy, trước dọn một ngọn núi thử xem. Nhị Nha thoáng một phát nhảy dựng lên, sau đó đi tới trước một ngọn núi lớn. Ngọn núi này cao ngàn trượng, rộng cũng hơn 1000 trượng. Nhị Nha đứng ở trước ngọn núi lớn này, thật rất nhỏ bé. Nhỏ bé giống như một con kiến đứng ở trước một nhân loại. Mà giờ khắc này, con kiến kia còn muốn dung chuyển nhân loại. Này hiển nhiên là có chút buồn cười. Nhưng Nhị Nha không phải con kiến. Nhị Nha nhìn núi lớn, yên lặng một cái chớp mắt. Hữu trảo của nàng đột nhiên dính vào trên vách núi kia. Ầm ầm, cả ngọn núi bắt đầu rung động. Sau một khắc, ầm, chân núi dạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Nhị Nha ngừng lại, nàng chau mày, bởi vì nàng lại dùng sức mà nói, ngọn núi kia sẽ triệt để đập nát. Lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói, không nên cậy mạnh, thanh âm quen thuộc. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, đúng là An Nam Tĩnh đã bế quan thật lâu. Dương Diệp mỉm cười, tỉnh rồi. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Nhị Nha, nói khẽ, lực lượng của ngươi rất lớn, nhưng quá mức phiến diện. Ngươi có thể thử phân tán lực lượng một chút, phân tán đến mỗi một góc nhỏ của ngọn núi này. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, lần nữa đi tới trước ngọn núi kia. Hai tay đặt ở trên vách núi đá. Cứ như vậy, Nhị Nha bắt đầu chậm rãi dùng sức. Bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh nói khẽ. Lực lượng của nàng hoàn toàn có thể thúc giục ngọn núi lớn kia, nhưng nàng sử dụng lực lượng của mình có chút lạ lẫm. Tựa như nắm một quả trứng gà. Lực lượng của chúng ta có thể đơn giản cầm chặt một cái trứng gà. Nhưng có ít người không khống chế được lực lượng của mình. Hơi dùng sức, trứng gà sẽ vỡ. Cầm và phá là hai loại thể hiện của sức mạnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía Nhị Nha. Giờ phút này, cả ngọn núi đang chậm rãi di động. Từng chút di động. Tuy phía trên xuất hiện rất nhiều vết dạn, nhưng ngọn núi này không có triệt để nghiền nát. Hiển nhiên, Nhị Nha đang từ từ nắm giữ lực lượng của mình. Một bên, Tiểu Bạch thì không ngừng cổ vũ Nhị Nha. Kỳ thật nàng cũng muốn đẩy núi lớn. Nhưng đáng tiếc, nàng ngay cả tảng đá cũng không đẩy được. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Tâm sự một chút được không? Dương Diệp gật đầu. Hai người sóng vai đi tới trên đỉnh núi của Kiếm Tông. Sau lưng An Nam Tĩnh đi theo một cây trường thương. Nó cứ như vậy tự động đi theo An Nam Tĩnh. Thậm chí cây trường thương này còn gây hấn với hắn. Không đúng. Chuẩn xác mà nói là khiêu khích Thiên Chu của hắn. Thiên Chu tự nhiên là có đáp lại. Bất quá bị Dương Diệp ngăn trở. Mà chiến thương bị An Nam Tĩnh vỗ một trường cũng rất biết điều. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nói khẽ. Sau khi ta được cây thương này, đã nhận được truyền thừa trong đó. Cũng biết một ít chuyện. Sự tình gì? Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh nói khẽ. Một ít chuyện tình thời đại thiên mệnh kia. Dương Diệp nói. Nói nghe xem. An Nam Tĩnh trầm mặc. Dương Diệp quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nói khẽ. Sao vậy? An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Ta muốn đi một chỗ. Đi đâu? Dương Diệp nhíu mày. An Nam Tĩnh nói. Chỗ ở của chủ nhân nó. Dương Diệp nói. Ta đi với ngươi. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Tự ta đi. Vì sao? Dương Diệp có chút khó hiểu. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, nói khẽ, có chút đường, ta phải tự mình đi, bằng không thì, ta vĩnh viễn không cách nào cường đại hơn. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, An Nam Tĩnh rời đi, mang theo chiến thương rời đi. Dương Diệp có chút phiền muộn. Hắn tự nhiên là muốn An Nam Tĩnh lưu lại. Nhưng như An Nam Tĩnh nói, đường nhất định phải tự nàng đi. Mà nàng chỉ có đi con đường của mình mới có thể để cho nàng càng cường đại hơn. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Nàng không muốn bị Dương Diệp bỏ lại đằng sau. Lúc này Huyết Nữ và đám người Minh Nữ cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dưới sự trợ giúp của Tiểu Bạch, các nàng đã chữa trị thân thể. Kỳ thật khác biệt không phải quá lớn. Đương nhiên, này chủ yếu là công lao của Tiểu Bạch. Trong Hồng Mông Tháp, nói thật, Tiểu Bạch là nhân vật nghịch thiên nhất. Chẳng qua tiểu tử này bình thường quá cà lơ phất phơ, không có cảm giác tồn tại gì đặc biệt lớn. Lại càng không như một siêu cấp đại năng, cho nên làm cho người ta có chút xem nhẹ nàng. Kỳ thật nàng rất nghịch thiên, hơn nữa nàng còn biết làm rất nhiều việc, chỉ là có chút ham chơi. Chúng ta cũng muốn rời đi, Huyết Nữ nói. Dương Diệp cười khổ. Nhị tỷ, Huyết Nữ nói khẽ. Thế giới rất lớn, tỷ muội chúng ta muốn đi dạo một chút. Dương Diệp khổ sở nói. Chỗ của ta rất tốt nha. Huyết Nữ lắc đầu. Chúng ta không muốn ở trong thế giới nhỏ này. Ở chỗ này, chúng ta không có tận hết khả năng. Đơn giản mà nói, như An Nam Tĩnh kia, chúng ta muốn đi con đường của chúng ta. Dương Diệp lắc đầu cười khổ. Huyết Nữ vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Cuối cùng sẽ gặp nhau. Nói xong, nàng quay người mang theo đám người Minh Nữ biến mất ở cuối chân trời. Đã đi rồi. Đám người Huyết Nữ đi không có do dự chút nào. Cũng không phải nói các nàng không lưu luyến nơi này, mà là các nàng rất rõ ràng. Nếu như các nàng tiếp tục lưu lại, các nàng sẽ không có con đường của mình. Nhân sinh, võ đạo là đi ra, không phải nói ra. Trong lúc nhất thời, cả Hồng Mông Tháp trở nên vắng lạnh. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Kiếm Tông. Chỗ đó là chỗ ở của Tô Thanh Thi, còn có đám người Tuyết Nhi. Kỳ thật Tuyết Nhi đã rất lớn, mà hắn kỳ thật cũng không còn nhỏ nữa. Từ Huyền Giả Đại Lục đến bây giờ, một đường đi tới, hắn quá bận rộn. Hắn có rất ít thời gian yên tĩnh đúng nghĩa. Ầm ầm. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn kéo suy nghĩ của Dương Diệp lại. Dương Diệp quay đầu, cách đó không xa, một ngọn núi lớn chậm rãi nhấc lên khỏi mặt đất. Nhị Nha giơ ngọn núi kia lên, nhìn có chút khoa trương, có chút không chân thực, nhưng nàng thật sự giơ lên. Dương Diệp quả thực bị chấn động. Trong thân thể nhỏ nhắn kia ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào a. Ngay lúc này, ngọn núi kia đột nhiên nổ bể ra, vô số đá vụn bắn về phía bầu trời. Dương Diệp vội vàng bấm tay điểm một cái. Trong chốc lát, vô số kiếm khí lướt qua chân trời. Trong nháy mắt, những đá vụn kia bị đánh nát bấy. Thân hình Dương Diệp lóe lên, đi tới bên cạnh Nhị Nha. Giờ phút này sắc mặt Nhị Nha đỏ bừng, đang thở dốc. Hiển nhiên, vừa rồi nàng cũng không phải quá nhẹ nhõm. Cảm giác thế nào? Dương Diệp vội hỏi. Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhếch miệng cười cười. Không có việc gì, ta còn có thể tiếp tục. Dương Diệp nhíu mày. Nhị Nha, tu luyện có thể, nhưng không thể quá mức, biết không? Nhị Nha nhẹ gật đầu. Dương ca ca yên tâm, ta không sằng bậy đâu. Nói xong nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Có Tiểu Bạch ở đây, ta sẽ không có chuyện gì. Một bên, Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Được rồi, ngươi tiếp tục tu luyện. Nhớ rõ, từ từ sẽ đến. Đừng chơi đả thương mình. Còn nữa, ngươi tốt nhất chuyển sang nơi khác. Chỗ này cách Kiếm Tông quá gần, dễ dàng gặp chuyện không may. Được, Nhị Nha nhẹ gật đầu. Sau đó, có chút không kịp đợi mang theo Tiểu Bạch biến mất ở cuối chân trời. Chỉ chốc lát, xa xa truyền đến từng tiếng ầm ầm. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó rời Hồng Mông Tháp. Vừa rời Hồng Mông Tháp, ở trước mặt hắn không xa xuất hiện một nam tử. Một nam tử toàn thân lộ ra tà khí. Ánh mắt của nam tử rơi vào kiếm bên hông Dương Diệp, gằn giọng nói, Thiên Chu, nữ nhân kia rõ ràng cho ngươi Thiên Chu. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử, ngươi chính là Mặc Du. Nam tử nhìn về phía Dương Diệp, nhe răng cười, là ta, như thế nào, muốn xin tha, nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi một lần. Dương Diệp lắc đầu, sau đó lấy ra vãng sinh kiếm, nhìn, ta không chỉ có Thiên Chu, còn có vãng sinh, ta có hai thanh, ngươi có tức hay không? Xa xa, Thân sắc của Mặc Du cực kỳ dữ tợn. Bên kia, Dương Diệp cười nói. Thế nào? Sao sắc mặt khó nhìn như vậy? Mặc Du đột nhiên lắc đầu cười cười. Ngươi là muốn chọc giận ta, rất tốt. Ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết. Ngươi xác. Thực chọc giận ta rồi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Giữa chúng ta, tựa hồ không có ân oán gì. Nha. Mặc Du cười nói. Ta nhìn ngươi rất khó chịu. Cái này được chưa? Dương Diệp lắc đầu cười cười. Là ngươi thấy các nàng tuyển ta, mà ngươi, năm đó bị buông bỏ. Cho nên ngươi mới cảm giác nhìn ta khó chịu. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Nói thật, nếu như ngươi là một nam nhân, thì không nên tới tìm ta, mà là đi tìm các nàng. Thần sắc Mặc Du dữ tợn. Ngươi yên tâm. Ta sớm muộn gì cũng sẽ để cho các nàng hoàn lại gấp trăm lần. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mặc Du, trong mắt có chút thương cảm. Người trước mắt này chính là Bạch Nhãn Lang điển hình, cảm thấy người khác đều thiếu nợ hắn. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một câu, đấu gạo ân, thăng gạo thù. Nếu như thiên mệnh muốn lấy lại kiếm trong tay hắn, hắn không có chút do dự nào, bởi vì kiếm này vốn không thuộc về hắn. Mặc dù nhiều khi Dương Diệp hắn thù dai, nhưng nếu như không phải đồ đạc của hắn, hắn sẽ không nhớ thương chút nào. Nhưng nếu như là đồ đạc của hắn, ai cũng không cướp nổi. Giờ phút này, Mặc Du là đến đoạt kiếm. Lúc này Mặc Du đi về phía Dương Diệp. Ngươi cũng dùng kiếm. Rất tốt. Đến. Để cho ta nhìn xem kiếm pháp của ngươi như thế nào. Hy vọng không nên để cho ta quá thất vọng. Nói xong, quanh người Mặc Du tản mát ra một cỗ kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm ý bén nhọn lạnh lẽo thấu xương. Nhiệt độ giữa thiên địa ở thời khắc này băng lạnh xuống. Dương Diệp mặt không biểu tình. Thời điểm những kiếm ý kia đi vào trước mặt, hắn đột nhiên thi triển ra kiếm vực. Ầm, không gian bỗng nhiên run lên. Kiếm ý ác liệt lạnh như băng bị kiếm vực của Dương Diệp chấn áp xuống. Kiếm vực, xa xa, khóe miệng Mặc Du nổi lên nụ cười. Thật sự có tài nha, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, một thanh kiếm từ đỉnh đầu Mặc Du chém xuống. Chém. Dương Diệp rất ưa thích dùng chiêu này. Bởi vì chiêu này khí phách. Trước mặt Dương Diệp, sắc mặt Mặc Du không thay đổi. Hai tay của hắn kéo một phát. Trong chốc lát, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm của Dương Diệp vừa vặn chém ở trên thanh kiếm này. Thiên lôi chạm địa hỏa. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, kiếm trong tay Dương Diệp run lên. Ngay sau đó, cả người hắn bị chấn bay ra ngoài. Ngoài trăm trượng, Dương Diệp nhìn tay của mình, hơi tê tê. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trong tay Mặc Du nắm một thanh kiếm màu đỏ thẫm. Mặc Du nhếch miệng cười cười, dáng tươi cười có chút tà khí, có chút dữ tợn. Biết rõ kiếm này tên gì không? Dương Diệp lắc đầu. Mặc Du cười nói, kiếm này gọi Xích Tiêu, năm đó nàng tự tay cho ta. Kiếm này không sợ thiên chu của ngươi, bởi vì trong kiếm này có kiếm đạo ý chí của nàng, kiếm của ngươi sẽ không đả thương được thanh kiếm này. Như thế nào? Ghen ghét không? Khổ sở không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Mặc Du, sau đó lắc đầu. Ngươi có phải ăn phân quá nhiều hay không? Xa xa, trong mắt Mặc Du tràn đầy điên cuồng bệnh trạng. Thế nào? Các nàng chọn người cũng chỉ biết miệng lưỡi lợi hại. Nói xong, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người bay về phía trước. Cùng lúc đó, một ánh kiếm màu đỏ thắm lóe lên. Trên đỉnh đầu Dương Diệp, một thanh kiếm đỏ thẫm thẳng tắp hạ xuống. Nhìn một kiếm chạm đến, Dương Diệp mặt không biểu tình. Thời điểm kiếm đi vào đỉnh đầu hắn vài tấc, đột nhiên hắn giơ kiếm đâm tới trước. Lấy mạng đổi mạng. Loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng này, kỳ thật càng nhiều lúc đánh chính là một loại tâm lý, cũng là một loại khí thế. Nhìn thấy Dương Diệp lấy mạng đổi mạng, thần sắc Mặc Du khẽ biến, lập tức chuyển hướng kiếm, từ công về thủ. Giờ khắc này, phong mang của Mặc Du lập tức biến mất. Ầm. Một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp đẩy lui Mặc Du. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt đối phương. Giờ phút này, hai tay của hắn đều nắm một thanh kiếm. Không phải Thiên Chu và Vãng Sinh, mà là Kiếm Tổ và Kiếm Thủ. Hai thanh kiếm này mới thật sự là cùng hắn tâm ý tương thông. Phong ma kiếm pháp. Dương Diệp tay cầm song kiếm điên cuồng huy động. Mỗi một kiếm chạm xuống, Mặc Du đều liên tiếp lui về phía sau. Cứ như vậy, không đến một hơi. Mặc dù đã bị Dương Diệp ép lui về phía sau ngàn trượng, mà Dương Diệp càng chém càng điên, càng chém càng ma. Phong ma kiếm pháp. Kiếm pháp này tương đương với hắn tự nghĩ ra, chỉ có hai điểm, nhanh, ác. Toàn bộ bầu trời, thanh âm thanh thúy không ngừng vang vọng, mà Mặc Du thì bị đè đánh. Ngay cả cơ hội thở một ngụm cũng không có. Cứ như vậy, giằng co không biết bao lâu, Mặc Du đã lui mấy vạn trượng, giờ phút này, khuôn mặt hắn dữ tợn, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Sau khi bị Dương Diệp áp chế, hắn phát hiện, vô luận như thế nào cũng không phản kích được. Kiếm ý của hắn mới vừa xuất hiện đã bị kiếm vực cùng kiếm ý của Dương Diệp áp chế. Hắn muốn cùng Dương Diệp kéo ra khoảng cách, nhưng hắn phát hiện tốc độ của Dương Diệp tuyệt đối không chậm hơn hắn. Hắn đã mất đi tiên cơ. Rất nhanh, quanh người Mặc Du xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Về phần Dương Diệp, trên người Dương Diệp cũng có một ít vết kiếm, nhưng rất ít. Đáng giá nhắc tới là hắn không có sử dụng bảo giáp gì. Hắn ưa thích thoải mái đảm đìa chiến đầu, còn Thiên Chu, Văng Sinh cùng với bảo giáp kia, hắn có thể không dùng sẽ không cần. Sự tình thực chứng minh, thực lực của hắn không yếu. Ngay lúc này, ở trong hư không, một tiếng hét phẫn nộ vang vọng lên. Ngay sau đó, một đạo kiểm khí hỏa diễm tựa như một ngọn núi lửa bộc phát phóng lên trời. Âm! Một nhân ảnh bị đánh bay. Đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Xa xa ngoài mấy trăm trượng, khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, song kiếm dựng thẳng ở sau lưng. Ở quanh người hắn, cũng có chút vết kiếm màu lửa đỏ. Bất quá chút thương thế này với hắn mà nói, giống như gãi ngứa. Xa xa, quần áo quanh người Mặc Du đã thành mảnh vỡ, trên dưới toàn thân trải rộng vết kiếm. Trừ lần đó ra, ở quanh người hắn còn tản ra một cỗ kiếm ý cường đại. Kiếm ý tràn ngập lệ khí. Đáng tiếc là, lệ khí này với Dương Diệp mà nói, giống như không có, phải biết hắn điên lên, còn khủng bố hơn đối phương nhiều. Nếu so lệ khí, nhị nha tính là lợi hại nhất. Một khi nữ hài bạo lực kia điên lên, Dương Diệp cũng có chút sợ. Lúc này, Mặc Du cầm chuôi kiếm đỏ rực đi về phía Dương Diệp. Trong mắt của hắn tràn đầy lệ khí và điên cuồng. Tạp chủng, ngươi thành công chọc giận ta. Nói xong, hai tay hắn cầm kiếm tung người nhảy vọt. Sau một khắc, một đạo kiếm khí đỏ hồng bắn xuống. Tựa như một ngôi sao băng rơi đập. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại thời điểm kiếm sắp rơi xuống. Dương Diệp né người như chớp. Sau đó hai tay nắm kiếm chặt nghiêng. Lấy kiếm thành vực. Hắn cũng bắt đầu động thật. Mũi kiếm của Mặc Du đột nhiên xoay chuyển. Bổ về phía kiếm của Dương Diệp. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Mặc Du bị đánh bay. Dương Diệp cũng liên tục lùi lại. Nhưng lúc này, xa xa một đạo kiếm khí đỏ rực giống như tia chớp tấn công tới. Dương Diệp đưa tay, một đạo kiếm khí chém bay ra ngoài. Ầm. Hai đạo kiếm khí trực tiếp nổ bể ra. Nhưng lúc này, đột nhiên Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của Mặc Du. Một kiếm chạm xuống, lấy kiếm thành vực. Hơn nữa là song vực. Mặc Du cũng không lùi bước, mà đồng dạng chém lên một kiếm. Giờ phút này hắn đã lâm vào điên cuồng. Kiếm rơi xuống. Ầm. Một nhân ảnh bị chấn bay ra ngoài. Nhân ảnh này đúng là Mặc Du. Lần này Dương Diệp không có lùi lại. Mặc Du này là mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng hắn kém xa Tá Mạc. Xa xa, Mặc Du nhìn thân thể nứt nẻ của mình, khuôn mặt điên cuồng. Không có khả năng. Ta không có khả năng thua ngươi. Tuyệt đối không có khả năng. Đúng lúc này, Dương Diệp tung người nhảy vọt, hai tay nắm kiếm chạm xuống. Mặc Du ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn cầm kiếm phấn khởi vọt tới. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Mặc Du lần nữa bay ra ngoài. Trên không trung, Mặc Du không ngừng phun máu tươi. Một hơi sau, Mặc Du ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Rất nhanh, thân hình hắn run lên, hóa thành vô số kiếm khí đỏ hồng kích bắn về phía Dương Diệp, tựa như mưa sao băng. Dương Diệp nhíu mày, tiến lên một bước. Sau một khắc, một tòa kiếm điện xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Thoáng qua, vô số kiếm khí ùn ùn kéo đến, xuất hiện ở trong hư không này. So đấu kiếm khí, mà kiếm khí của Dương Diệp là có thêm kiếm ý và sát ý gia trì. Không chỉ như thế, còn có song vực. Tuy kiếm ý và kiếm khí của Mặc Du có chút quỷ dị, nhưng kiếm khí của hắn không địch lại Dương Diệp. Rất nhanh, kiếm khí đỏ hồng đầy trời biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ngay tại chỗ. Xùy, trong tràng, theo một đạo kiếm quang lóe lên, Mặc Du bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Mặc Du vừa dừng lại, khóe miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cười gằn nói. Nếu như không phải ta mới ra, chỉ có không đến năm thành thực lực của thời kỳ đỉnh phong, ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nói. Mới không đến năm thành thực lực. À, nếu không ta để cho ngươi chữa thương xong lại đánh. Mặc Du vừa muốn nói chuyện, nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lại nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ta nói giỡn mà thôi. Nói xong, hắn tung người nhảy vọt, bay thẳng đến Mặc Du. Chữa khỏi tổn thương. Đừng nói giỡn, đây không phải ngu ngốc sao? Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đây mới là phong cách của Dương Diệp. Nhưng ngay lúc này, trong tràng bất ngờ xảy ra chuyện. Dương Diệp ngừng lại. Trong Hồng Mông Tháp, Thiên Chu đột nhiên run lên, sau đó xông ra Hồng Mông Tháp. Cuối cùng Thiên Chu nhắm ngay mi tâm Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Trong nháy mắt, không gian yên tĩnh trở lại. Dương Diệp đứng ở nơi đó. Thiên Chu cứ như vậy chỉ vào Dương Diệp. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai Dương Diệp, nếu Bạch nhìn thanh kiếm kia. Chau mày, muốn nắm nó, nhưng bị Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Hắn cái gì cũng không cảm nhận được. Nhưng mà hắn biết, vị kia xuất thủ, chủ nhân của Thiên Chu, cũng chính là thiên mệnh đã từng chém giết thiên đạo. Chỉ có vị chủ nhân kia mới có thể để cho Thiên Chu đi ra nhằm vào hắn. Ha ha, xa xa, Mặc Du điên cuồng cười phá lên. Nhìn thấy không? Ngươi nhìn thấy không? Ha ha, kiếm của ngươi căn bản không phải của ngươi. Kiếm này căn bản ca lông phải của ngươi. Dương Diệp không để ý tới Mặc Du đã lâm vào điên cuồng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta cảm thấy có chút không công bằng. Bầu trời không có bất kỳ đáp lại. Nhưng Thiên Chu cứ như vậy nhằm vào hắn. Hiển nhiên là không cho phép hắn giết người. Dương Diệp nhìn thanh kiếm kia hồi lơ cu. Đột nhiên trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm. Vãng sinh kiếm. Hai tay Dương Diệp cầm kiếm mãnh liệt chém một cái. Một kiếm này trực tiếp chém vào Thiên Chu kiếm. Nhưng Thiên Chu kiếm không chút sứt mẻ. Trái lại cả người Dương Diệp bị đẩy lui ngàn trượng. Không chỉ như thế, ở cổ họng của hắn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vết kiếm. Chẳng qua là rách da. Cảnh cáo. Cái rách da này không thể nghi ngờ là cảnh cáo Dương Diệp. Ha ha. Xa xa, Mặc Du điên cuồng cười lớn. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Ta sẽ lại tới tìm ngươi. Chờ đấy. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Theo Mặc Du rời đi, trước mặt Dương Diệp, Thiên Chu khẽ run lên. Sau đó dựng đứng. Dương Diệp nhìn thoáng qua bầu trời. Ta thù rất dai. Bầu trời không có bất kỳ đáp lại. Dương Diệp cũng không nói gì, quay người rời đi. Thiên Chu đột nhiên trôi giạt đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm. Sau đó mãnh liệt ném về phía bầu trời. Cút ngay cho lão tử. Kiếm này, lão tử không muốn. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ở xa xa. Trong hư không vô tận, Thiên Chu lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Một lát sau, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Dương Diệp ngự kiếm trong tinh không mịt mờ, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Khuất nhục. Lúc này đây với hắn mà nói, chính là khuất nhục. Yếu. Vì thực lực của mình yếu mới có khuất nhục như vậy. Tăng thực lực lên. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi tới Vĩnh Hằng Chi Hà. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Giờ phút này, trong Hồng Mông Tháp chỉ còn lại có đám người Tô Thanh Thi và Cổ Kiếm Tông. Hiện tại đám người Cổ Kiếm Tông đã biết Hồng Mông Tháp tồn tại. Nơi đây có thể nói là tiểu thế giới của Dương Diệp. Cổ Nghiệt mang theo đệ tử Cổ Kiếm Tông đi tới trước mặt hắn. Các ngươi muốn ly khai. Dương Diệp có chút khó hiểu. Cổ Nghiệt gật đầu. Vì sao? Dương Diệp vẫn không hiểu. Cổ Nghiệt nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói. Nơi đây linh khí đầy đủ. Nhưng ở chỗ này, tương đương với không có quá nhiều khả năng. Kiếm tu chúng ta không phải ngồi chơi tu luyện. Chúng ta muốn đi ra ngoài sông sáo. Mạt pháp chi địa. Dương Diệp trầm giọng nói. Các ngươi ra ngoài sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cổ Nghiệt cười khổ. Này mới là mục đích chúng ta muốn đi ra ngoài. Nếu như chúng ta một mực trốn ở chỗ này, về mặt tâm cảnh, chúng ta vĩnh viễn không cách nào được tăng lên. Đương nhiên, sau khi chúng ta rời khỏi đây, sẽ ẩn tàng tính danh. Hơn nữa chúng ta sẽ phân tán lưu lạc. Dương Diệp trầm mặc. Cổ Nghiệt lại nói, Cổ Kiếm Tông vẫn còn chờ thời cơ tới. Chúng ta sẽ tụ chung một chỗ, mà ngươi, một mực là tông chủ của chúng ta. Trong lòng chúng ta, cũng chỉ có một tông chủ là ngươi. Dương Diệp nhìn đám người Cổ Nghiệt, ở trong đó, hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Ví dụ như đám người Lục Vân Tiên, người Cổ Kiếm Tông còn sống sót không nhiều lắm. Nhưng những người sống sót này, đều là tinh anh trong tinh anh. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gật đầu, tiểu trảo vung lên, rất nhanh. Vô số thần tinh xuất hiện ở trước mặt đám người Cổ Nghiệt. Dương Diệp nói khẽ, sau khi rời khỏi đây, bảo trọng. Cổ Nghiệt nhẹ gật đầu nói, tông chủ, ngươi cũng thế. Còn nữa, ngày sau mặc kệ ngươi ở đâu, chỉ cần ngươi có nhu cầu, chúng ta đều sẽ chạy đến. Dương Diệp mỉm cười. Sau khi ra ngoài, trước tiên giữ mạng cái đã. Còn nữa, Cổ Kiếm Tông không thể mất. Từ giờ trở đi, mỗi một người các ngươi đều là tông chủ của Cổ Kiếm Tông. Các ngươi có thể đi khai tông lập phái, cũng có thể đi làm gì đó. Nhưng mặc kệ các ngươi làm cái gì, ta hy vọng ngày sau các ngươi không nên xuất hiện sự tình tự giết lẫn nhau. Bằng không thì, ta sẽ rất thất vọng. Được không? Cổ Nghiệt nghiêm mặt nói. Tông chủ yên tâm. Chúng ta tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn liếc nhìn mọi người. Bảo trọng. Mọi người ôm quyền. Tông chủ bảo trọng. Dắt nhanh. Đám người Cỏ Nghiệt cầm lấy thần tỉnh đi ra Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn lướt qua bồn phía. Trong Hồng Mông Tháp có chút trồng vắng a. Như cảm nhận được tâm tình của Dương Diệp. Tiểu Bạch bay đền trên vai hắn. Nhẹ nhàng cạ hai má của Dương Diệp. Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói, ta không sao. Nói xong, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi tới chỗ của Nhị Nha. Giờ phút này Nhị Nha ở một chỗ sâu trong núi, mà trong núi sâu kia, thỉnh thoảng có tiếng nổ lớn truyền đến. Nhị Nha đã tu luyện mê muội, hiện tại nàng cơ bản không có chơi. Mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều đang tu luyện, chỉ khi rất mệt mới sẽ ra ngoài dạo chơi với Tiểu Bạch. Dương Diệp không có đi quấy rầy Nhị Nha. Hắn biết, kỳ thật Nhị Nha cũng muốn trở nên mạnh mẽ, bởi vì bây giờ bọn họ đối mặt địch nhân đều rất mạnh. Sau khi Dương Diệp và Tiểu Bạch chơi một chút thì đi ra Hồng Mông Tháp. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, Dương Diệp gặp được một nhân ảnh quen thuộc. Đúng là nữ tử váy trắng. Dương Diệp đi tới, nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp, mỉm cười nói, cảm thấy ủy khuất. Hiển nhiên, nàng đã biết sự tình Thiên Chu Kiếm và Mặc Du rồi. Dương Diệp lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy có chút bất bình. Nữ tử váy trắng cười nói. Trả kiếm lại cho nàng, xem ra oán khí của ngươi không nhỏ. Dương Diệp trầm giọng nói. Kiếm kia, nếu như có thể lấy mũi kiếm nhắm vào ta, ta muốn có lợi ích gì? Nữ tử váy trắng cười cười. Sau đó theo dòng sông đi xuống dưới. Ngươi biết vì sao ta thích ở chỗ này không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Ta ở chỗ này đã có một đoạn tuế nguyệt rất đẹp. Một đoạn tuế nguyệt không có tranh đấu. Lúc trước nơi đây rất hòa bình, nhưng đáng tiếc. Theo càng ngày càng nhiều người tìm tới nơi này. Nơi đây dần dần không hòa bình nữa. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Mới đầu, ta thử dùng đạo lý, nhân nghĩa đến cảm hóa. Nhưng đáng tiếc, ta thất bại. Người có khi chính là như vậy. Người càng giảng đạo lý với hắn, bọn hắn càng không nghe. Cuối cùng ta phát hiện, giảng đạo lý đơn thuần là không được. Nhiều khi phải giết vài người mới có thể. Nói xong hai tay nàng đột nhiên vẫy lên. Trong chốc lát, cả Vĩnh Hằng Chi Hà tách ra hai bên. Ở đáy sông, Dương Diệp gặp được rậm rạp chằng chịt thi thể. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nhẹ gật đầu. Là ta giết, còn có bao nhiêu, ta cũng không nhớ rõ. Ta chỉ biết là, lúc trước ta dùng sức quá lớn. Sau đó toàn bộ bọn hắn chết ở nơi này. Dương Diệp. Nữ tử váy trắng ngồi ở trên một tảng đá. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa. Không biết bọn họ, bọn hắn một chút cũng không biết. Lúc trước chúng ta vì để cho sinh linh của vũ trụ này có thể đạt được tự do đúng nghĩa bỏ ra bao nhiêu. Chúng ta bỏ ra rất nhiều. Rất nhiều người vì vậy mà chết. Nhưng lúc trước chúng ta dùng tính mạng đổi lấy vũ trụ này. Người đến sau lại điên cuồng phá hoại. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Phá hư, cường giả. Một cường giả thực lực cường đại. Ở trong mắt hắn, không có thương cảm. Không có thương cảm với thế giới này. Không có quý trọng thế giới này. Trong mắt của hắn, chỉ có trở nên mạnh mẽ. Chỉ có điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Vì thế, bọn hắn không tiếc hy sinh hết thảy. Thậm chí sinh linh của một thế giới. Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía hư không xa xa. Cố gắng, phá hư. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như có một ngày, thực lực của ngươi rất mạnh mẽ. Ngươi nguyện ý đối xử tử tế với vạn linh không? Dương Diệp cười khổ. Ta rất muốn nói nguyện ý. Bởi vì như vậy có thể lấy niềm vui của ngươi. Nhưng ngươi thấy được. Thế giới này nhiều khi cũng không phải thân mật như vậy. Nữ tử váy trắng cười nói. Ta biết, thế giới này, chân thiện là không quản lý được. Quá ác khẳng định cũng không được. Đương nhiên, ta chỉ hỏi ngươi một chút, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi sẽ đối xử tử tế với thế giới này sao? Dương Diệp sờ lên lỗ mũi mình. Đây là muốn làm thủ hộ giả sao? Nữ tử váy trắng cười nói. Kỳ thật, ta đã biết đáp án của ngươi rồi. Nói xong tay phải nàng khẽ vẫy. Vãng sinh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Nữ tử váy trắng nhìn kiếm trong tay. Sau đó nói. Cái ta khác. Cũng chính là chủ nhân của Thiên Chu. Nàng nha. Mặc dù là nàng tự tay nuôi lớn. Nàng có kỳ vọng rất lớn với hắn. Nhưng đáng tiếc. Nàng thất vọng rồi. Tuy như thế. Nhưng còn chưa nhẫn tâm giết hắn. Chỉ giam hắn lại để hắn tĩnh tâm. Mà lúc trước. Khi ngươi muốn giết hắn. Là chủ nhân của Thiên Chu xuất thủ. Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Dương Diệp. Đương nhiên, ta đứng bên ngươi, bởi vì ngươi là ta chọn. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó nói, cám ơn, ta có thể cam đoan với ngươi, thế giới này, vạn linh của vũ trụ này không phụ ta, không hại ta, ta tuyệt sẽ không phụ bọn hắn, hại bọn hắn. Bởi vì Tiểu Bạch, hắn đối với thiên địa linh vật kỳ thật cũng có chút hảo cảm. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nàng chậm rãi phiêu khởi. Rất nhanh, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Mắt nhìn Dương Diệp. Nàng bưng lấy mặt của Dương Diệp. Cái trán sát ở trên trán hắn, nói khẽ. Kiếm tên Vãng Sinh. Vãng Sinh kiếm đến từ Vãng Sinh giới. Ngươi muốn chân chính khống chế kiếm này. Nhất định phải khống chế Vãng Sinh chi lực. Đến, cảm thụ một chút. Nói xong, thân thể Dương Diệp lập tức cương cứng. Rất nhanh, hai mắt hắn trợn lên. Một cỗ lực lượng thần bí điên cuồng thôn phệ hắn. Vãng sinh chỉ lực. Đây là một loại lực lượng khó có thể miêu tả. Đây cũng là lực lượng Dương Diệp chưa bao giờ cảm nhận được qua. Vãng sinh có thể siêu độ. Cũng có thể nói là hủy diệt. Loại lực lượng này rất huyền diệu. Nó là một loại lực lượng khác ngoài huyền khí. Hắn gặp qua rất nhiều loại lực lượng. Ví dụ như tín niệm chỉ lực. Cứ như vậy, giảng co không biết bao lâu. Dương Diệp rốt cuộc ngắt đi. Nữ tử váy trắng buông Dương Diệp. Tay phải nàng hơi nhắc lên một chút. Một khối cự thạch trồng rỗng xuất hiện ở dưới người Dương Diệp. Lúc này một lão giả xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy trắng. Đúng là lão giả đeo giỏ trúc. Giờ phút này, sắc mặt lão giả đeo giỏ trúc tái nhợt. Trên người có một cỗ lực lượng thần bí quấn quanh. Lực lượng thần bí này không ngừng cắn nuốt lão giả đeo giỏ trúc. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua lão giả đeo giỏ trúc, tay phải nàng khẽ vẫy, vãng sinh kiếm đột nhiên chém ra ngoài. Lão giả đeo giỏ trúc lại lắc đầu. Vãng sinh kiếm cứng rắn đứng ở trước mặt của lão giả đeo giỏ trúc. Lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ, nếu như ngươi phá nó, vị kia có thể cảm nhận được ngươi. Nữ tử váy trắng lắc đầu, không sao cả. Nói xong, vãng sinh kiếm chém xuống. Xùy. Cỗ lực lượng thần bí quanh người lão giả đeo giỏ trúc lập tức bị chém vỡ. Nhưng lúc này, bầu trời đột nhiên rung động. Lão giả đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua hư không, sau đó cười nói. Còn có chút thời gian, ta bàn giao một ít chuyện. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Lúc này Nhị Nha và Tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. khuôn mặt Nhị Nha đề phòng. Nữ tử váy trắng này và nữ tử váy đen kia lớn lên y chang không khác. Bởi vậy nàng không quá thân mật. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Nhị Nha và Tiểu Bạch, cười nói. Hai người các ngươi rõ ràng ở cùng một chỗ. Hơn nữa quan hệ còn tốt như vậy. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Gia hỏa này xác thực có chút ý tứ. Nhị Nha quan sát nữ tử váy trắng một chút, sau đó nói. Có phải ngươi và hắc muội kia một phe hay không? Nữ tử váy trắng cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhị Nha lắc đầu. Ta xem các ngươi không giống một phe. Ngươi nhìn thuận mắt hơn. Hắc muội kia rất thích ăn đòn. Nữ tử váy trắng lắc đầu cười cười. Ngươi à, nóng nảy táo bạo giống như năm đó. Nói xong nàng nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc. Lão giả đeo giỏ trúc khẽ gật đầu. Vỗ nhẹ nhẹ giỏ trúc sau lưng, rất nhanh. Một mảnh vỡ long lanh trong suốt trôi giạt đến trước mặt Nhị Nha. Mảnh vỡ nội đan. Chứng kiến mảnh vỡ này, Nhị Nha vội vàng bắt tới. Phản ứng tự nhiên. Trực giác nói cho nàng biết. Nàng rất cần mảnh vỡ nội đan này. Nhìn mảnh vỡ nội đan hồi lâu. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Đây là cho ta. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Năm đó ta và ngươi giao chiến. Đánh nát nội đan của ngươi, ta giữ lại một mảnh. Xem như tôn trọng ngươi. Hôm nay ngươi đã ở cùng với hắn. Hơn nữa tính cách cũng có thay đổi. Không hề dã man không hiểu chuyện như năm đó. Cho nên mảnh vỡ này về trả cho ngươi. Nhị Nha có chút đắng chát. Trước kia ta đánh không lại ngươi sao? Một bên. Lão giả đeo giỏ trúc lắc đầu cười cười. Nữ tử váy trắng cũng khẽ nở nụ cười. Ngươi à, kỳ thật năm đó đã vô cùng lợi hại. Chỉ có điều, ngươi đụng phải ta rất biết đánh nhau. Ta nha, năm đó là cực kỳ lợi hại đấy. Năm đó ngươi có thể uy hiếp ta. Này cũng đã rất lợi hại. Nhị Nha lắc đầu. Ta vẫn rất yếu. Các hạ lời ấy sai rồi. Lúc này lão giả đeo giỏ trúc kia đột nhiên nói. Năm đó thực lực của các hạ thật sự là rất khủng bố. Nói xong hắn nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó nói, một chọi một, ngài và nàng chia 5 năm. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, không có phản bác. Nhị Nha năm đó xác thực rất mạnh. Lúc kia cho dù là kỳ bỉ thiên thời kỳ đỉnh phong cũng phải nhượng Nhị Nha 3 phần. Đương nhiên thời đại kia cường giả chân chính thực rất nhiều, trừ thiên mệnh. Rất nhiều người kỳ thật đều không phân cao thấp. Nhị Nha do dự một chút, sau đó nói. Nếu như ta cố gắng tu luyện, đánh thắng được hắc muội kia không? Nữ tử váy trắng cười nói. Rất có thể. Nhị Nha nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ mình. Đương nhiên nàng vẫn không quên liếc lão giả đeo giỏ trúc một cái. Nữ tử váy trắng đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Đối với ngươi, ta chỉ có xin lỗi. Lúc trước ngươi vì bảo hộ thiên địa vạn linh, thậm chí muốn hủy đi tất cả nhân tộc, yêu tộc, cùng các tộc khác. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười cười. Ngươi nha, so với Nhị Nha lúc trước còn muốn bá đạo, tàn nhẫn, linh tổ, thiện lương. Kỳ thật, thế gian này ngoài nàng ra, có rất ít người biết lúc trước linh tổ kinh khủng đến cỡ nào. Lúc kia, Tiểu Bạch không gọi linh tổ, mà là thiện linh, thiên địa chí thiện. Nhưng cái thiện này không phải đối với nhân tộc, yêu tộc và các tộc khác. Nàng thiện chỉ đối với thiên địa vạn linh. Nhân loại cùng với một ít tộc khác vì mục đích của mình cướp đoạt thiên địa linh vật, hơn nữa hủy hoại thiên địa vũ trụ. Mà cách làm của Tiểu Bạch chính là lệnh vạn linh bắt đầu tàn sát nhân loại cùng với các tộc. Nàng là làm thật. Nhớ ngày đó, nữ tử váy trắng lắc đầu cười cười. Lần kia, nếu như không phải nàng ra mặt, nhân tộc và các tộc khác sợ là đã bị diệt tuyệt. Khi đó chính sách của Tiểu Bạch là trong thiên địa chỉ còn có linh, còn lại gì gì đó hết thảy đều nên biển mắt. Mà bây giờ, nữ tử váy trắng lắc đầu cười nhẹ nói, thể sự vô thường. Nói xong nàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Rất nhanh một cỗ lực lượng thần bí tiền vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Toàn thân Tiểu Bạch run một cái. Nàng có chút mờ mịt nhìn nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Nó có thể để cho ngươi biến thành lợi hại hơn. Kỹ càng cảm thụ sợi huyền khí trong cơ thể kia. Sau đó để cho nó biến thành càng ngày càng nhiều. Hiểu chưa? Tiểu Bạch gật đầu. Tiểu trảo nàng chỉ giỏ trúc của lão già đeo giỏ trúc. ý là nàng muốn. Khuôn mặt lão già đeo giỏ trúc đen lại. Vì cái gì Tiểu Bất Điểm này luôn nhớ thương giỏ trúc củ ca hắn chứ? Nữ tử váy trắng nhẹ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Sau khi hắn tỉnh lại, đưa hắn đi vãng sinh giới. Lão giả đê cô giỏ trúc nhíu mày. Chỗ kia, nữ tử váy trắng cười nói. Nếu như hắn đã lấy được vãng sinh kiếm của ta, vậy có tư cách đi. Nói xong nàng bấm tay điểm một cái. Một điểm này trực tiếp điểm vào mi tâm Dương Diệp. Trong nháy mắt, thân thể Dương Diệp run lên. Giờ khắc này, toàn bộ tu vi của Dương Diệp bị phong cấm. Xa xa, lão già đeo giỏ trúc cười khổ. Thực lực của hắn cũng không phải đặc biệt mạnh. Ngài còn phong ấn tu vi của hắn. Đây không phải muốn hắn chết sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu cười nói. Kiếm gì lợi hại nhất? Lão già đeo giỏ trúc trầm mặc một cái, chớp mắt. Sau đó nói. Phẩm kiếm. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Kiếm vốn bình thường. Bởi vì người mà bất phàm. Ta phong ấn tu vi của hắn là hy vọng hắn có thể lĩnh ngộ cái gì mới là kiếm. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không phát hiện sao? Kiếm đạo cùng kiếm tâm của hắn đã đến cuối cùng. Hiện tại ta làm là hủy diệt toàn bộ để cho hắn lần nữa lĩnh ngộ cái mới. Vãng sinh chi lực chỉ có thể coi là lễ gặp mặt còn dư lại. Hắn có thể lấy được bao nhiêu? Xem tạo hóa của bản thân hắn nữa. Nói xong trong hư không đã xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Nói cho hắn biết. Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú ở tứ duy vũ trụ. Chỗ đó rất nguy hiểm. Mà các nàng cần người trợ giúp. Nếu như không thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên mình. Các nàng có 8 phần tỷ lệ sẽ chết. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Cười nói. Cổ vũ là phải. Nhưng áp lực cũng cần. Ta tuyển ngươi. Có thể vì ngươi làm cũng đã làm. Còn dư lại là long hay trùng, quyết định ở chính ngươi. Nói xong, nàng hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời. Rất nhanh, luồng sáng trắng kia tiến vào trong lốc xoáy. Chỉ chốc lát, toàn bộ bầu trời dần dần bình tĩnh lại. Nữ tử váy trắng mới vừa đi. Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả đeo giỏ trúc. Nàng nhếch miệng cười cười. Tiểu Trào chỉ giỏ trúc. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Lão giả đeo giỏ trúc cười khổ. Cái này không thể cho ngươi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Trong móng vuốt xuất hiện một thanh kiếm. Đúng là vãng sinh kiếm. Tiểu Bạch cầm vãng sinh kiếm nhẹ nhàng quơ quơ. Ánh mắt híp lại. Nhìn chằm chằm vào giỏ trúc. Ý tứ đã quá rõ ràng. Nhìn thấy một màn này. Lão già đeo giỏ trúc cười khổ. Tiểu gia hỏa. Trong này cất rất nhiều đồ. Nhưng những vật kia. Có chút không phải là của ta. Chỉ là ta bảo quản thay người khác. Cho nên cái này thật không thể cho ngươi. Tiểu Bạch trừng mắt, móng vuốt nhỏ chỉ mình. Ý là, ta có thể giúp ngươi đảm bảo nha. Ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ không tin nhân phẩm của ta? Lão giả đeo giỏ trúc có chút cổ quái nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Cho ngươi đảm bảo. Quỷ cũng không tin ngươi lời của tiểu gia hỏa này tiến vào túi áo của ngươi. Còn có thể trở về sao? Đối với phong cách của tiểu gia hỏa này, hắn đã rất rõ ràng. Ngay lúc này, cách đó không xa Nhị Nha đi tới. Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nhíu mày. Tiểu Bạch, tại sao ngươi có thể như vậy chứ? Vật của người ta, chúng ta không thể đoạt, hiểu không? Nghe được lời của Nhị Nha, trong lòng lão giả đeo giỏ trúc cảm động muốn rơi lệ. Vẫn là Nhị Nha hiểu lý lẽ. Nhị Nha nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc nói. Lão nhân gia, ngươi chớ để ý. Tiểu Bạch không hiểu chuyện, ngươi chớ chấp nhặt nàng. Lão giả đeo giỏ trúc vội vàng lắc đầu. Đâu có, không ngại. Nhị Nha nhẹ gật đầu. Sau đó nàng nhìn về phía giỏ trúc. Cái giỏ trúc này thật lạ. Có thể cho ta mượn xem một chút không? Ta chỉ mượn xem mà thôi. Lão giả đeo giỏ trúc do dự một chút. Sau đó nhẹ gật đầu. Bởi vì Nhị Nha này rất hiểu lý lẽ. Hơn nữa mới vừa rồi giúp hắn giải vây. Cho mượn nàng nhìn một chút không có gì. Lão giả đưa giỏ trúc cho Nhị Nha, cười nói. Không nên mở ra là tốt rồi. Nhị Nha nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận giỏ trúc. Nàng ở trong mắt của lão giả đeo giỏ trúc, đưa giỏ trúc cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tỉnh rụi đưa giỏ trúc vào trong Hồng Mông Tháp. Lão giả đeo giỏ trúc ngây cả người, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Cái này, ngươi không phải nói mượn xem sao? Nhị Nha nhẹ gật đầu nói. Ta trở về từ từ xem. Lão già đeo giỏ trúc yết hầu lăn lăn, sau đó nói. Cái kia, ngươi trả lại ta đi. Nhị Nha nhìn về phía lão già đeo giỏ trúc, khó hiểu. Tại sao phải trả? Ngươi mượn của ta, đương nhiên phải trả nha. Lão già đeo giỏ trúc kinh ngạc nói. Nhị Nha trừng mắt. Nhưng ta không nói khi nào trả a. Nói đến đây, nàng dựng lên một ngón tay. 100 năm. 100 năm sau ta trả lại cho ngươi. Nhị Nha, ta nói lời giữ lời. Tuyệt không lừa ngươi. Lão già đeo giỏ trúc